Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 321. Bà Kim Hy. Lý Phong 4 tuổi thì đã theo cha học võ, 6 tuổi bắt đầu luyện tập quyền võ gia truyền. Chỉ có điều bây giờ võ thuật thất thế nên phần lớn thời gian của cậu dành cho học tập. Nhưng cho dù như vậy, luyện tập võ thuật hàng năm cũng khiến cho Lý Phong có một cảm giác khác thường. Lúc này hắn cảm thấy Kitamiza Thái Lang trước mặt mình giống như một con mãnh thú, khiến trong lòng hắn ý thức rõ cảm giác nguy hiểm. Vì vậy theo bản năng Lý Phong liền ngăn cản Từ Chấn Nam. Vì cậu biết Từ Chấn Nam xông lên cho dù không chết thì cũng trọng thương. Chiến thiệp của đối phương chính là một cái bẫy. Được rồi, Lý Phong, ngươi cẩn thận một chút. Từ Chấn Nam tuy nóng nảy nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn cũng cảm nhận được ý đồ ban nãy của đối phương, lập tức nói với Kitamiza Thái Lang. 3 trận 2 thắng, bên chúng tôi cử Lý Phong đánh trận đầu. Theo quy tắc mà nói, Từ Chấn Nam làm như vậy không có gì là sai, cho dù là Kitamiza Thái Lang cũng không nói được gì. Sau một hồi chằm chằm nhìn Từ Chấn Nam, Kitamiza Thái Lang lùi lại một bước, quay sang nói với cơ bên cạnh. Bà Kim Hy tiểu thư, 2 trận đầu phiền cô rồi. Bà Kim Hy thoáng nhìn Bắc Cung Thái Lang, dùng tiếng Hàn đáp. Kitamiza Thái Lang, ngài phải nhớ rõ, tôi đi theo anh hùng Kitamiza học đao kiếm, chứ không phải là nô bộc của nhà các ngài. Bà Kim Hy tiểu thư, tôi nghĩ là cô đã hiểu nhầm rồi. Người Trung Quốc khinh thường Kazake và Tiondo Hàn Quốc các cô, chúng ta đây là vì mình mà chứng minh danh tiếng thôi. Kitamiza Thái Lang quay sang Ba Kim Hy cúi mình thật thấp vái một vái, rồi nói. Gia tộc Kitamiza chúng tôi đối với việc thu mua điện tử thất tinh Hàn Quốc nhất định sẽ cân nhắc trước nhất ý kiến của nhà họ ba cô. Ba Kim Hy tiểu thư, xin kính nhờ. Trước mặt nữ nhân này, Kitamiza Thái Lang quả thật không dám dùng giọng điệu mệnh lệnh nói chuyện. Vì cô gái này không những là cháu gái Ba Kim Hy tông sư Tích Un Đô Hàn Quốc mà còn là một đồ đệ giỏi giang của gia tộc Kitamiza. Theo cách nói của nhân vật lớn kia, Ba Kim Hy thông minh thiên bẩm, tuy không phải người Nhật Bản nhưng đã được truyền thừa. Kitamiza Thái Lang tuyệt đối không phải là đối thủ của cô. Nghe thấy Kitamiza Thái Lang đề cập đến chuyện làm ăn của nhà mình, Ba Kim Hy đành bất đắc dĩ bảo. Được rồi, tôi sẽ đánh một trận, còn lại thì kể nhà ngươi. Cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á mấy năm nay tác động rất xấu đối với Hàn Quốc. Do ông ngoại cô ở Nhật Bản có hệ thống chân rết rất sâu, vì vậy cuộc làm ăn nhà họ Ba với Nhật Bản trước giờ qua lại khá nhiều. Nhưng chính vì vậy mà nhà họ Ba hiện giờ đang đối mặt với nguy cơ đuôi to khó vẫy. Nhiều dự án chỉ cần bên Nhật Bản rút vốn là tê liệt ngay lập tức. Cho nên biết rõ Kitamiza Thái Lang đang uy hiếp mình, Ba Kim Hy cũng đành chịu. Anh hùng Kitamiza Thanh Nhã, anh không nghe nhầm đấy chứ? Chính xác là cái tên anh hùng Kitamiza. Ba Kim Hy và Kitamiza Thái Lang luôn dùng tiếng Hàn nói chuyện. Có điều bọn họ không ngờ tới, Vu Thanh Nhã là chuyên gia tin tức. Ngoài tiếng Anh ra, tay trái của cô nàng chính là tiếng Hàn và tiếng Nhật. Vì thế khi hai người đối thoại, Vu Thanh Nhã đã khẽ khàng dịch lại cho Diệp Thiên. Nghe thấy cái tên Kitamiza anh hùng, ánh mắt Diệp Thiên bỗng chốc sáng bừng. Diệp Thiên, anh làm sao vậy? Vu Thanh Nhã ngồi cạnh Diệp Thiên đột nhiên lạnh hết cả người, quay sang thấy nụ cười lạnh lùng của Diệp Thiên không khỏi hoảng sợ. Anh không sao, chỉ thấy khó chịu với người Nhật Bản thôi. Diệp Thiên lắc đầu, không nói thêm gì, ánh mắt chăm chú quan sát Ba Kim Hy vừa bỏ áo khoác đi lên đấu trường. Tôi là Ba Kim Hy, chủ tu đao thuật, và cũng là đai đen Tích Un Đô, mong được chỉ giáo. Ba Kim Hy đồng ý Kitamiza Thái Lang xong cũng không phí lời, cởi giày và áo khoác ngoài ra, lộ ra một làn da trắng nõn nà như tuyết. Đai đen. Nghe màn giới thiệu của ba Kim Hy, Lý Phong trong lòng không khỏi lành lạnh. Đối với Tích Un Đô, Lý Phong cũng có chút hiểu biết. Tuy ở ngoài nhìn vào trông rất hoành tráng, nhất là kỹ thuật biểu diễn, nhưng nhiều cú đá không thích hợp với đấu chính diện, bài luyện cũng gần như không có. Nhưng có thể đạt đến đai đen, Tích Un Đô lại nắm nhiều kỹ xảo quyền thuật của Kazate thì quả thật không thể tầm thường. Đối thủ trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đạt đến đai đen, Lý Phong thầm bỏ đi cái ý định coi thường nữ giới, vội nói: Lý Phong truyền nhân ký tỉnh hình ý, xin thỉnh giáo. Vì đảm bảo hai bên không xảy ra thương tích, võ đài bài trí một tầng đệm thật dày. Chẳng qua là liêu mơ cước của Từ Chấn Nam quá lợi hại nên cái đệm này cũng không bảo hộ nổi cho phần bộ hạ của Miyamoto. Sau khi Lý Phong cùng ba Kim Hy đến giữa võ đài, một quyền chào nhau, cả hai cùng lúc lùi lại một bước. Lý Phong đầy vẻ ngạo nghễ xuất thế, ba Kim Hy cũng chân trước chân sau, người hơi hướng về phía trước, hai tay thủ sẵn trước ngực. Đây chính là thế phòng thủ thường thấy trên TV. Diệp Thiên vừa đưa mắt nhìn liền rút ra kết luận, lắc đầu bảo: anh Lý Phong này không phải là đối thủ của cô gái đó. Diệp Thiên, còn chưa đánh thì biết sao được. Lại là dự đoán hả? Nghe Diệp Thiên nhận xét thế, Vệ Dung Dung có chút mất hứng. Dù sao đi nữa thì Lý Phong cũng là học viên trường mình, Diệp Thiên nói thế chẳng khác nào tự làm nhục chí diệt uy à. Tài nghệ không bằng còn đi dọa người, cậu xem đi rồi sẽ biết. Diệp Thiên không muốn tranh luận cùng Vệ Dung Dung. Cậu nói ra câu đấy tất nhiên phải có cái lý của mình. Hai đối thủ này, một người từ nhỏ đã khổ luyện thực chiến, một người lấy thân thể cường tráng làm mục đích luyện tập, cơ bản cũng không thể so sánh được. Người ngoài khó có thể nhìn ra, nhưng Diệp Thiên biết đây là biểu hiện khí huyết sung mãn sau khi luyện tập đến mức căng trào mà có được. Sau khi công phu luyện tập đến mức này, gân cốt da thịt liền trở lên mềm dẻo lạ thường, có thể lỏng chặt. Lúc giao đấu có thể bột phát công lực trong chớp mắt, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa ba Kim Hy bày ra thế Tích Un Đô bên trong còn ẩm chứa tư thế Kazate. Tư thế này cực kỳ có lợi cho phát lực, có thể rút roi sau lưng ra ngay tức khắc. Thêm đó mượn lực thắt lưng có thể phát huy hết sức lực toàn thân. Lý Phong tuy học hành sâu xa nhưng võ thuật ít luyện, lại chỉ dựa thân thể cường tráng, cho nên thế đầu bày ra so với nữ sĩ kia kém hơn rất nhiều. Không cần đánh Diệp Thiên cũng biết ai thua. Ôi! Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, cả thân người ba Kim Hy bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy chân trước của cô dùng lực, hai tay nhanh như chớp chộp lấy cổ áo Lý Phong, nghiêng người như muốn nhào qua vai. Lý Phong mơ hồ không nhìn ra được ý định của đối thủ, hai tay ba Kim Hy xông thẳng tới trước mắt. Hỏng rồi, tiểu tử này không biết 70% ti côn đô đều là dùng chân sao? Trông thấy Lý Phong lùi lại một bước, khoảng cách vừa khớp với một bước của đối phương, Diệp Thiên than lên một tiếng. Vốn nghĩ Lý Phong có thể đấu được vài chiêu cùng nữ nhân kia, nhưng thế này thì về mô đe luôn rồi. Trên võ đài diễn ra quả như Diệp Thiên dự đoán. Ba Kim Hy hai tay vừa được mở thế, liền tung người xoay một vòng qua bên trái. Nhưng cùng với vòng xoay của thân người, ba Kim Hy dùng chân trái làm điểm tựa, vẽ một đường cong chân phải thon dài đá một cước vào thẳng quai hàm Lý Phong. Trưởng này ba Kim Hy dùng toàn bộ lực ở phần thắt lưng, so với lực ở các bộ phận khác lớn hơn rất nhiều. Lý Phong bị một cước đá ngửa mặt về phía sau, ngã bịch xuống đệm. Lý Phong, cậu không sao chứ? Kết quả đến đột ngột quá, hơn trăm người trong võ đài không kịp phản ứng, ngay đến cả đám người Miyamoto cũng sững sờ tới mức không dám hò reo. Chừng 4-5 giây sau, Lý Phong trên đệm bắt đầu nhúc nhích. Từ Chấn Nam như vừa tỉnh mộng, vội vàng lao tới, một tay kéo Lý Phong ra. Má trái Lý Phong đã sưng phồng lên, mắt hoa mày chóng, bị trưởng này đánh đến hôn mê rồi. Từ Chấn Nam lay lay hắn một hồi, Lý Phong mới hoàn hồn trở lại. Từ lão đại, tôi không phải là đối thủ của cô ta. Lý Phong vừa mới mở miệng, một cái răng lẫn lộn những máu liền rơi ra. Có thể thấy trường lúc nãy khủng khiếp đến mức nào. Có điều Lý Phong cũng hiểu thực ra dưới chân đối phương vẫn còn chút tình, nếu không trưởng này ra hết cỡ chắc hắn đã chấn thương não luôn rồi. Không sao cả, Lý Phong cậu nghỉ ngơi đi, các anh em sẽ báo thù cho cậu. Từ Chấn Nam tuy ngoài miệng rắn giỏi, nhưng trong lòng thật sự một chút tự tin cũng không có. Với nhãn lực của hắn, ngay cả quyền vừa rồi đá ra thế nào cũng không nhìn nổi, lên thi đấu kết quả chắc còn thảm hại hơn cả Lý Phong. Tôi đánh xong rồi, chuyện sau tôi không quản nữa. Đang lúc Từ lão đại diều Lý Phong xuống dưới, còn không biết là để mình hay A Phì lên tiếp theo thì ba Kim Hy liền quăng ra một câu, xoay người đi giày ra khỏi sàn đấu. Không đánh nữa. Mọi người trong võ quán đều thấy khó hiểu với hành động của nữ nhân này. Lý Phong là đệ nhất võ quán mà cũng không thể đánh bại cô gái này thì những người còn lại thua chắc rồi. Vậy tại sao cô ta lại xuống sàn? Thiên tài tướng sư. Tác giả. Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 322. Khuyên giải. Diệp Thiên, cô gái này lợi hại như vậy, người Nhật Bản đó chắc còn khủng khiếp hơn nhiều. Trận đấu vừa rồi đã dập tắt mọi nghi ngờ bực bội trong lòng về Dung Dung rồi. Giờ cô đã biết cậu bạn của mình thật là có tài nhìn nhận. Trước đây Từ Chấn Nam chưa bao giờ gặp qua đối thủ nào. Đó là vì đây là đại học, hơn nữa còn là một trong những đại học tốt nhất trong nước. Cao thủ giang hồ đương nhiên không thể xuất hiện trong những chỗ như thế này. Người Nhật Bản đó không bằng cô gái Hàn Quốc. Diệp Thiên lắc đầu. Nhưng đánh với lão đại, 5-3 chiêu không thành vấn đề. Diệp Thiên nhận định như vậy càng khiến cho Vệ Dung Dung mặt thêm biến sắc. Không đánh nữa sao? Sao lại không tiếp tục? Không đánh nữa cũng tốt. Đến Lý Phong còn không địch nổi cô ấy thì đấu tiếp làm gì? Cô gái đó thật lợi hại, một cước đã đá ngất Lý Phong, tớ thấy A Phì cũng không đấu nổi cô ấy đâu. Sau lúc ban đầu yên tĩnh, người trong võ quán bắt đầu rầm rì bàn tán, mắt liếc nhìn về phía cô gái Hàn Quốc với một chút sợ hãi trong lòng. Nhưng đến khi Bắc Cung Thái Lang lên võ đài, mọi người mới vỡ lẽ ra một điều. Trận đấu này vốn không có kết thúc, chỉ là đối phương thay người lên ứng chiến mà thôi. Tôi phải đánh cùng cậu. Kitamiza Thái Lang đứng giữa sân, chỉ tay vào Từ Chấn Nam, sau đó từ từ gấp các ngón tay lại. Lý Phong vừa bị ba Kim He cho một trưởng, nghe thấy Kitamiza Thái Lang nói thế liền vội vàng kéo Từ Chấn Nam lại. Từ lão đại, đừng đánh với hắn, để cho A Phì lên. Không được. Hắn chọn người đấu là tôi, cứ để tôi lên. Từ Chấn Nam bị hành động của Kitamiza Thái Lang chọc giận. Giờ mà không lên võ đài thì về sau sẽ không còn mặt mũi nào mà chỉ huy trong võ quán nữa. Hỏng rồi, lão đại phải lên đài rồi. Diệp Thiên ngồi dưới lắc đầu đứng dậy. Thật đúng là không biết không sợ. Tuy công phu của người Nhật Bản kia kém hơn so với cô gái Hàn Quốc, nhưng đấu với Từ Chấn Nam thì chẳng cần tiêu phí sức lực gì. Kazate vốn dĩ tên gọi là đường thủ đạo, tiếp thu không ít tinh hoa võ thuật Trung Quốc, gồm các loại kỹ thuật. Đá, đánh, xuất, lấy, ném, khóa, vặn, nhiệt kỹ, điểm huyệt. Một số phái còn luyện thêm cả vũ khí thuật. Giống như công phu của gia tộc Kitamiza, điều đáng chú trọng là đao pháp và kiếm đạo, còn Kazate chẳng qua chỉ là đệ tử học tập kiến thức cơ bản thôi. Nếu may mắn đệ tử này có khả năng thiên bẩm thì sẽ trở thành truyền nhân chân chính. Kitamiza Thái Lang tuy là dòng chính trong gia tộc, nhưng từ nhỏ đã lộ ra khả năng kinh doanh trời phú. Dù vậy, hắn cũng chỉ học có Kazate. So với võ thuật Trung Quốc, quyền cước Kazate sử dụng phối hợp, chiêu thức ngắn gọn giản dị, coi trọng luyện tập đối chiến, tính thực tế cao. Tuy Diệp Thiên ngầm hiểu được võ thuật Trung Quốc hơn xa Nhật Bản ở những điểm này, nhưng hiện giờ võ thuật Trung Quốc đã mai một dần, chỉ còn lại trong dân gian. Nếu muốn học thành tài thì phải tự tìm kiếm cho mình những bậc cao nhân sống ẩn dật. Hơn nữa, một nguyên nhân lớn khiến cho võ thuật Trung Quốc không được phổ cập như Nhật Bản bây giờ đó là muốn luyện đến một trình độ nhất định thì phải cần rất nhiều thời gian, thông thường phải kiên trì luyện tập từ 5 tới 10 năm mới có chút thành tựu. Vì vậy, Tích Ung Đô cùng Kazate hiện nay đã vượt xa võ thuật Trung Quốc. Trong mắt rất nhiều người, Kazate và Tích Ung Đô lợi hại hơn khá nhiều. Quan trọng hơn là người luyện võ chân chính. Những người này cơ bản sẽ không đồng thủ và tỉ thí cùng một số huyền sư. Cũng giống như Diệp Thiên, muốn cậu biểu diễn một bài thi, đó quả thực là một sự sỉ nhục. Có điều lúc này Diệp Thiên không xông lên không được. Vừa nãy ba Kim Hy giao đấu cùng Lý Phong, không có ý thức chiến đấu gì. Diệp Thiên tuy biết Lý Phong sẽ thua nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Còn Kitami ra Thái Lan thì không như vậy. Trên người hắn sát khí đầm đầm, đầy vẻ kiêu ngạo, thêm vào đó đối thủ lại là Từ Chấn Nam. Diệp Thiên tin chắc nếu Từ Chấn Nam bước lên, tuy rằng không đến nỗi mất mạng nhưng bước xuống chắc chắn còn thê thảm hơn nhiều so với người tên Miyamoto kia. Khoan đã, lão đại. Từ Chấn Nam vừa mới cởi áo khoác ngoài ra đang chuẩn bị bước lên võ đài thì Diệp Thiên đi đến kéo lại. Diệp Thiên, sao vậy? Từ Chấn Nam bẻ các đốt ngón tay, không ngừng phát ra tiếng kêu. Răng rắc. Hắn đang dùng cách này để tự khích lệ cho mình. Anh không phải là đối thủ của hắn, lên trận sau đi, đấu trận này còn thảm hơn nữa. Diệp Thiên dùng cằm hất về phía Miyamoto. Hứ, ngươi đừng có mà dọa ta. Nếu lấy Lý Phong ra so sánh, Từ Chấn Nam đã chẳng là gì rồi, thế này chẳng phải không dưng thích ăn đánh sao? Da thịt hắn dày còn chịu đựng được, nhưng phần hạ bộ yếu mềm ngộ nhớ phế đi cả đời hắn đúng là bất lực. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Từ Chấn Nam bảo. Tôi nói thật, chỉ cần anh lên võ đài, hắn tuyệt đối dám phế anh. Nghe Diệp Thiên nói thế, Từ Chấn Nam mặt mũi trắng bệch. Dù sao hắn cũng mới chỉ là một học viên, chuyện hắn lỡ phế Miyamoto cũng chỉ là vô ý, hơn nữa trong lòng cũng thấy chút xấu hổ. Giờ để chuyện tương tự lặp lại ở mình, nói không giả, Từ Chấn Nam chán đã muốn toát mồ hôi hột. Lên đi, hay là nhà ngươi sợ? Thấy Từ Chấn Nam đứng vẫn đứng dưới nói chuyện cùng một người khác, Kitami ra Thái Lan có chút không kiên nhẫn. Phế thì phế, lão tử cùng hắn liều mạng. Từ Chấn Nam khùng lên vì bị Kitami ra Thái Lan khích bác, đẩy Diệp Thiên sang một bên, hăm hở xông lên võ đài. Diệp Thiên không nói không rằng, tự động lùi về phía sau hai bước. Lão đại, tôi lên trước cho, chỉ lần này thôi. Diệp Thiên thở dài, xoay người bước lên cách đệm dày trên võ đài. Kitamiza, vết thương tiểu đệ ngươi Miyamoto cũng không nặng lắm đâu, mấy ngày nữa tổ huyết tiêu tan sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này, tôi thấy. Cuộc tỉ thí này nên cho qua đi. Miyamoto tuy không phải luyện thiết đương công gì nhưng Từ Chấn Nam cũng không phải là Hoàng Phi Hồng. Làm gì đã đến nỗi không thể sinh đẻ, chỉ là phần hạ bộ của hắn quá mẫn cảm yếu ớt nên mới cảm giác quá lên như vậy thôi. Diệp Thiên biết trước mặt mình là Kitami ra gia tộc nhưng quả thực là hắn rất yếu tới mức Diệp Thiên không có hứng cùng hắn đồng thủ. Làm thương Kitami ra anh hùng, để tử đời sau của hắn cũng không có lợi ích gì. Sao? Vết thương của ta không vấn đề gì. Diệp Thiên vừa nói những lời này ra, Bắc Cung Thái Lang còn chưa kịp ý kiến gì thì Miyamoto đã lớn tiếng kêu to. Được rồi, Từ Chấn Nam cũng không phải cố ý đá ngươi, tôi thấy chuyện này nên bỏ đi. Với thân phận của Diệp Thiên hiện nay, hắn không muốn tham dự quá sâu vào những chuyện kiểu này. Làm sao ta biết lời ngươi nói là đáng tin? Miyamoto hỏi lại. nhưng trong lòng sớm đã khấp khởi mong Diệp Thiên khẳng định. Diệp Thiên lắc lắc đầu bảo, hai ngày nữa ngươi đi kiểm tra lại thì biết ngay. Chuyện này, nghe Diệp Thiên nói thế, Miyamoto hơi chút do dự. Hắn biết rõ, một khi Kitamiya Thái Lan đã ra tay thì rất khó khống chế. Hồi nhỏ Miyamoto ở cùng với Bắc Cung Thái Lan nên tính cách ra ra mình thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết. Khi hắn học trung học, từng có một lần đã bị xã hội đen ngoài trường cướp. Vốn dĩ những chuyện như vậy nói cho người nhà, đương nhiên sẽ có người ra tay trừng trị những người đó. Nhưng Kitamiya Thái Lan về nhà, một câu cũng không mở miệng. Ngày hôm sau đi học, hắn ra khỏi nhà sớm, trong túi gài sẵn một thanh đao ngắn, đợi lúc tan học chặn gặp bọn xã hội đen, hắn rút thanh đoạn đao ra vụt tới tấp ngã ba người. Lúc ấy đi theo sau Kitamiya Thái Lan, Miyamoto rất choáng váng, bị Kitamiya Thái Lan lôi kéo chạy về nhà cũng chưa kịp phản ứng. Sau đó lại được tin trong ba người bị sơ quy quy a nơ hơ cơ o đến hai người tử vong tại chỗ. Gia tộc Kitamiya ở cái thành phố kia quả là thế lực thật lớn, cuối cùng chuyện này cũng được đè ép xuống. Nhưng từ đó về sau, Miyamoto rất hợp với người anh họ này, đồng thời cũng đã tràn ngập kính sợ. Lúc trước Miyamoto cũng là do lo lắng của quý bị phế nên trong lòng tức giận, mới mời anh họ hắn tới. Nhưng nghe được Diệp Thiên nói mình không có việc gì, Miyamoto nhất thời dao động. Phải biết rằng, nơi này chính là trường Thanh Hoa, là trường số 1 của Trung Quốc. Nếu anh họ hắn thật sự đánh chết hay đánh cho đối phương tàn phế ở trong này, vậy cái gọi là chiến thiếp căn bản liền không có tác dụng gì. Suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Kizamoto quyết định không khuyết đại tình thế, dùng nhật ngữ hướng nói với Kitamiya Thái Lan. Anh Thái Lan, chuyện này hay là coi như xong đi. Đứng ở giữa lôi đài, Kitamiya Thái Lan lắc lắc đầu nói, hứ, không, Kizamoto cậu không cần sợ hãi, chẳng lẽ cậu quên anh Đường là làm nghề gì à? Có anh ấy, chúng ta sẽ không bị trừng phạt. Anh Đường mà Kitamiya Thái Lan nói đến là một vị võ quan lãnh sự quán Nhật Bản trú tại Trung Quốc. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần Kitamiya Thái Lan trốn được vào lãnh sự quán, hắn tin tưởng không ai có thể gây khó cho hắn. Hơn nữa vừa rồi biểu hiện trình độ của ba Kim Hy Gia huyền thuật cực cao, đối với Kitamiya Thái Lan cũng là một loại kích thích. Hắn cũng muốn dùng một thắng lợi để chứng minh thân phận đệ tử gia tộc Kitamiya của chính mình. Nghe được anh họ nói lời này, Kizamoto từ nhỏ đã có lòng sợ hãi Kitamiya Thái Lan, cũng không dám lại nói khuyên bảo. Sao? Còn không được sao? Sau chàng tiếng Nhật ít người hiểu được, khi hai người đối thoại bên cạnh Diệp Thiên đã có người phiên dịch, Diệp Thiên nhất thời nhíu mày. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 323, Karate. Các ngươi, võ công của Trung Quốc đã hỏng rồi. Kitamiya Thái Lan thực chất là một tên quân phiệt, từ nhỏ đã được nghe các bậc tiền bối của mình kể chuyện Trung Quốc ở nửa thế kỷ trước, biết rằng đây là một đất nước rộng lớn và có ý thức tự tôn dân tộc rất cao. Cái gọi là quan hệ Trung Nhật tốt đẹp chẳng qua chỉ là lời xã giao từ phía chính phủ. 80% dân số Trung Quốc trước giờ không hề có ý định bỏ qua cho người hàng xóm này. Mà cũng rất nhiều người Nhật Bản, hành động xâm lược mang cho chúng sự hứng khởi, hình thành nên chủ nghĩa quân phiệt với không ít ý niệm xấu xa trong đầu. Vì thế nên dù em họ Miyamoto của mình có mở miệng thì Kitamiya Thái Lan cũng không muốn bỏ cơ hội tốt đánh người Trung Quốc này. Hắn muốn gieo vào lòng những học viên này hạt giống người Nhật Bản luôn bất khả chiến bại. Diệp Thiên, cậu xuống dưới đi, để tôi đánh với hắn, ai sợ ai chứ? Thái độ khiêu khích của Kitamiya Thái Lan khiến Từ Chấn Nam vô cùng tức giận. Không chỉ có hắn, Những thành viên khác của võ quán cũng kích động đánh trống reo hò, trường đấu trở nên hết sức náo nhiệt. Diệp Thiên nét mặt hơi chút kỳ quái nhìn lên Kitami Gia Thái Lang hỏi: ngươi thật sự muốn đấu tiếp? Vốn dĩ là từ Trấn Nam ra tay không cẩn thận làm tổn thương Miyamoto, người bị hại là đối phương, vì vậy Diệp Thiên cũng không dám tính toán gì. Nhưng giờ Kitami Gia Thái Lang được đà lẫn tới, Diệp Thiên trong đầu lửa bốc lên ngùn ngụt. Đương nhiên các ngươi dùng thủ đoạn không chính đáng đánh thắng em họ ta, giờ lại không dám tỉ thí sao? Kitami Gia Thái Lang tuy không học đao pháp kiếm đạo gì của gia tộc, nhưng lại đeo đai đen thất đoạn của Kazate, từng giành quán quân trong trận đấu Kazate trong nước, kinh nghiệm thực chiến tương đối dày dặn. Ở A Vận hội Bắc Kinh, nếu không phải vì tuổi quá nhỏ thì đã thành đại diện Nhật Bản tham gia rồi. Vì vậy Kitami Gia Thái Lang cực kỳ tự tin về bản thân mình. Thấy đối phương không chịu buông tha, Diệp Thiên bảo: được, ta đấu với ngươi, không vấn đề gì chứ. Ngươi có thể thay cho bọn hắn sao? Kitami Gia Thái Lang không nhận ra Diệp Thiên, nhưng đối với hắn mà nói đánh cùng ai không quan trọng, miễn là cho người Trung Quốc nếm mùi thất bại là được rồi. Trong trường đấu này ngoài Vu Thanh Nhã, Vệ Dung Dung và Từ Trấn Nam ra, không có ai biết Diệp Thiên, tất nhiên cũng không có chút tin tưởng gì với cậu. A Phì thấy thế còn nói lớn: để mình lên cho anh. Diệp Thiên lắc đầu bảo: thiếu lâm đàm chân của anh tuy rằng công lực không tồi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu ít quá, để tôi đánh cho. Sao cậu biết ta luyện chính là đàm chân? Nghe Diệp Thiên nói trúng phóc thế, A Phì hơi hoảng. Vì trong võ quán này nhiều người cũng không hề biết thứ hắn luyện là đàm chân. Cậu tuy hơi béo, nhưng bước chân lại có phần chắc chắn, rất dễ nhìn ra. Diệp Thiên mỉm cười không nói gì. Động tác đàm chân xốc vác, phối hợp nhịp nhàng, chiêu thức linh hoạt, tiến công nhanh chóng, nhịp điệu khỏe khoắn, Lý Thiện Nguyên cực kỳ tôn sùng, sớm đã để cho Diệp Thiên luyện qua một thời gian. Võ thuật Trung Quốc xưa nay đều có tên gọi Nam Quyền Bắc Chân. Nam Quyền ở đây chính là Hồng Quyền, còn Bắc Chân chính là Đàm Chân. Quyền này nguồn gốc từ chùa Long Đàm tỉnh Lỗ, được gọi là Đàm Chân. Triều Minh, thiền sư Tung Sơn của Thiếu Lâm đích thân đến chùa Lâm Thanh Long Đàm tìm hiểu, cùng hậu bối của Côn Luân Đại Sư đàm luận. Hai người cùng trao đổi Thiếu Lâm La Hán Quyền và Lâm Thanh Đàm Chân, sau đó Thiếu Lâm tự có tiến hành cải tổ và lưu truyền Đàm Chân, được gọi là Thiếu Lâm Đàm Chân. Nghe Diệp Thiên nói được võ công của mình, A Phì lộ vẻ không tin nổi. Hắn có chút khó hiểu nhìn thân thể Diệp Thiên, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người luyện võ. Được rồi, bọn họ cũng không có ý kiến gì, để hai chúng tôi tỉ thí đi. Diệp Thiên quay mặt qua nói với Kitami Gia Thái Lang: Kazate Nhật Bản chính là sự kết hợp một số kỹ xảo trong quyền thuật của người Trung Quốc, chính là đệ tử lãnh giáo sư phụ. Tôi dùng hai tay là coi thường anh. Như vậy đi, tôi chỉ dùng một tay đấu với Kazate của anh. Diệp Thiên nói chuyện, đưa tay trái của mình đến sau lưng, tay phải hơi hơi nâng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn Kitami Gia Thái Lang. Sao cơ? Chỉ dùng một tay? Thật hay giả đấy? Từ lão đại, người bạn này là ai vậy? Không phải cao thủ võ lâm chứ? Diệp Thiên vừa nói xong, cả võ quán nhất thời huyên náo. Lời này thật sự là rất có khí phách, trên mặt những người trong hội võ thuật đều lộ ra thần sắc hưng phấn, sôi nổi hỏi han Từ Trấn Nam về lai lịch Diệp Thiên. Còn người mà Kizamoto dẫn tới trên mặt lại là lộ ra vẻ phẫn nộ, hành vi này của Diệp Thiên quả thực chính là đang miệt thị vận động viên Kazate, làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Kitami Gia Thái Lang giận tím mặt, há mồm mắng: đồ khốn, khốn kiếp, mày thử chửi thêm một câu đi. Sắc mặt Diệp Thiên chợt lạnh xuống, biến sắc cực nhanh khiến Kitami Gia Thái Lang đều thấy phát lạnh. Thực xin lỗi, là ta thất lễ. Kitamiza Thái Lan có danh hiệu Đai Đen Kazate cũng không phải nói khoác. Những trận đấu đều đánh vô số kể, năng lực điều tiết khống chế tâm lý hết sức xuất sắc. Sau khi nổi giận, lập tức thu lại tâm trạng, hơn nữa còn bái Diệp Thiên một cái. Mẹ nó, Nhật Bản chính là đê tiện, nói chuyện tử tế thì ngươi đùa giỡn, rồi lại lật mặt được ngay. Diệp Thiên cũng không biết Kitamiza Thái Lan là dân cố ý làm cho mình kích động, còn tưởng rằng hắn sợ. Tựa hồ từ chuyện Diệp Thiên chấn định thần thái rất nhanh, Kitamiza Thái Lan cảm thấy một tia dị thường trở nên cẩn thận hơn. Hắn lấy từ trong túi ra một mảnh vải dán ở chỗ trán, sau đó đứng ở trong sân bày ra một tư thế phòng ngự của Kazate. Kitamiza Thái Lan cuồng vọng cũng là có ý muốn chọc giận đối phương, nhưng trong lòng hắn lại trở nên dị thường trầm mùn, không hề có ý động thủ trước. Lên đi, Kazate nặng tiến công không nặng phòng thủ. Nếu như ta ra tay trước, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Thiên chỉ một ngón tay ra, hướng về phía Kitamiza Thái Lan ra hiệu một cái ngoắt, trả lại động tác khiêu khích vừa rồi mà hắn làm với Từ Chấn Nam. Y như rằng Kitamiza Thái Lan thôi thế phòng bị, hai chân chuyển dịch, cả người hùng hổ tiến về phía Diệp Thiên, bàn tay phải dần dần khép lại, trong miệng hét to một tiếng, ra, lập tức bay lên bổ thẳng xuống đầu Diệp Thiên. Kazate là một sự vận động quyền cước kết hợp cực kỳ hoàn mỹ giữa sức lực và kỹ thuật. Một chưởng này của Kitamiza Thái Lan có thể đập nát 20 viên gạch. Tuy hắn chưa dồn hết toàn lực, nhưng nếu đánh trúng Diệp Thiên thì trong nháy mắt hoàn toàn có thể khiến cho cậu mất đi sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể để lại chấn động nặng nề ở phần đầu. Ra! Trông thấy chưởng hung mãnh mà Kitamiza Thái Lan tung ra, mọi người trong ngoài trường đấu kinh hãi không hét ra một tiếng động. Cước này quyết không thua kém so với ba Kim Hy hồi nãy. Hừ! Thấy Kitamiza Thái Lan tung chưởng đầy khí thế, Diệp Thiên hừ một tiếng, đưa tay ra trước ngực đỡ đòn. Ngay khi đối phương sắp sửa đánh trúng chính mặt mình, đầu ngón tay tay phải Diệp Thiên nhẹ nhàng xẹt qua nách Kitamiza Thái Lan. Kitamiza Thái Lan vốn đã tung một chưởng tràn ngập sức lực, bỗng nhiên mềm nhũn rũ xuống trước mặt Diệp Thiên. Kitamiza Thái Lan phản ứng rất mau, hắn thậm chí cũng chưa suy nghĩ Diệp Thiên sẽ đỡ một chiêu này như thế nào. Chân trái liền mạnh mẽ đạp trên mặt đất, cả thân thể bay lên không, gối phải hung mãnh đánh tới ngực Diệp Thiên. Đánh bằng đầu gối. Hóa chiêu của Thái Lan. Động tác võ thuật đẹp mắt, nhưng Nhật Bản thật đúng là một tộc người không có văn hóa chính mình. Ở trong mắt những người khác, động tác của Kitamiza Thái Lan là liên hoàn, ở giữa không dừng lại chút nào. Nhưng là ở trong mắt Diệp Thiên, Kitamiza Thái Lan cũng có sơ hở, thậm chí còn nhàn hạ đi đánh giá động tác đối phương. Quay mắt về phía một chiêu khí thế hung mãnh này của đối phương, thân hình Diệp Thiên lại chưa động, tay phải bỗng nhiên giơ lên, một ngón trỏ giơ về phía Kitamiza Thái Lan. Chiêu này của Diệp Thiên chẳng những nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người mà chính Kitamiza Thái Lan cũng không ngờ tới. Một đằng là đầu gối cứng cáp, một đằng là ngón tay yếu ớt, hai người này căn bản không cần đấu. Lúc đầu gối cùng ngón trỏ chạm vào nhau, mọi người bao gồm cả Kitamiza Thái Lan đều tưởng rằng ngón tay Diệp Thiên đã gãy. Kitamiza Thái Lan đột nhiên cả người bay lên, liền sau đó ngã lăn quay trên đệm. Chuyện gì thế này? Sao lại ngã sấp xuống thế này? Người Nhật kia đang chiếm ưu thế mà, sao lại không ra đòn được nhỉ? Tình huống bất ngờ khiến cho người trong đấu trường hết sức bất ngờ, lớn tiếng cười nhạo Kitamiza Thái Lan. Dư âm Lý Phong bại trận vừa rồi dường như tan biến hết. Khốn kiếp! Kitamiza Thái Lan ngã xuống cũng không bị thương, lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đầy cay cú. Ta nói ngươi không có trí nhớ à? Diệp Thiên nhướng mày. Vừa rồi cậu mới chỉ dùng tay nắm lấy phần mềm ở đùi của Kitamiza Thái Lan chứ chưa hề có một chút chân khí phóng kích ra ngoài. Đấy chính là để tha cho hắn. ai ngờ Kitami ra Thái Lang lại không biết tốt xấu xông lên mắng chửi khiến cho Diệp Thiên lửa bốc lên ngùn ngụt. Người Trung Quốc ghét nhất chính là bị câu mắng chửi này của Nhật Bản. Kitami ra Thái Lang không trả lời Diệp Thiên mà nhào tới, dùng một chưởng đánh vào đầu Diệp Thiên. Bất ngờ Diệp Thiên đỡ được Kitami ra Thái Lang lùi lại nửa bước, định đưa chân phải đánh vào phía hạ bộ Diệp Thiên. Kitami ra Thái Lang nhíu mày lại, nhưng không phải là công phu của Kazate, mà là thuật công kích của gia tộc Kitami ra. Kitami ra Thái Lang từ nhỏ đã luyện tập chiêu này, thậm chí một cước có thể đánh vỡ 4-5 viên gạch, dùng trong chiến đấu khó lòng phòng bị, kết cục không chết mà tổn thương cực kỳ thâm độc. Mẹ nó, còn nói chúng ta không có võ đức. Lúc Kitami ra Thái Lang cách Diệp Thiên chừng 20-30cm, Diệp Thiên đã cảm nhận được một trận gió lạnh tỏa ra. Kitami ra Thái Lang quyền cước hư ảo, một chiêu móc ngược thật đúng là sát chiêu. Hơn nữa hắn biến chiêu rất nhanh, cực kỳ khó đoán. Nếu đổi lại là A Phi ít kinh nghiệm đối chiến nhất định sẽ bị đánh trúng. Có điều võ công của Diệp Thiên đến trình độ này chênh khá xa so với thực lực của Kitami ra Thái Lang, đánh lén hoặc là một số động tác võ thuật đẹp mắt đã không là đối thủ của hắn. Trước mặt Diệp Thiên, Kitami ra Thái Lang chỉ như một đứa trẻ mới học võ. Chiêu thức đánh ra có vẻ bí hiểm nhưng cũng không giấu được khí chất. Ngay cả lúc Kitami ra Thái Lang chuyển bước, Diệp Thiên cũng biết hắn định đánh chiêu gì tiếp theo. Đang trên đà tung trưởng vào hạ bộ của Diệp Thiên, trên mặt Kitami ra Thái Lang lộ rõ nụ cười xảo quyệt. Không giống với trưởng vô tình mà từ chấn nam đánh trúng vào hạ bộ của Miyamoto, Kitami ra Thái Lang chủ ý dồn toàn lực. Trưởng này của hắn phải vỡ đến một chồng gạch. Cho dù đối phương có luyện thiết đương công cũng phải ngất xỉu tại chỗ. So với những chiêu thất thủ đả thương người, đây là chuyện bình thường. Thêm vào đó mình đã chót ghi rõ quy tắc thương vong tự chịu trên chiến thiếp. Chỉ cần không đánh chết đối phương thì cũng không có vấn đề gì. Có điều nụ cười trên mặt Kitami ra Thái Lang còn chưa kịp thu lại, đột nhiên bỗng có cảm giác chân phải căng ra, như bị cái gì kẹp chặt. Vừa cúi đầu nhìn xuống, Kitami ra Thái Lang không khỏi hốt hoảng giật mình. Lúc đầu khi Kitami ra Thái Lang xuất chiêu này, Diệp Thiên thân trên không chút chuyển động. Nhưng kỳ thực cậu đang dồn lực xuống phần thân dưới, đồng thời mời dơ quy quy a quy quy u nơ gơ o nơ chân hướng vào trong, hình thành nội bát tự. Như thế, khi Kitami ra Thái Lang vừa tung trưởng đến, hai đầu gối của Diệp Thiên đã kịp kẹp chặt. Diệp Thiên dùng chiêu này, Diệp Thiên sử dụng một chiêu này là Nam Quyền Trung Ổn Mã Cứng Rắn Cầu Công Phu, Nam Quyền Chú Ý Chát Mã, cũng chính là tục xưng cái cọp bước. Yêu cầu ngũ chỉ trảo, bám rễ cường điệu, vững như thiết tháp tỏa như núi. Diệp Thiên 5 tuổi luyện võ, 8 tuổi bắt đầu theo Lý Thiện Nguyên tầm sư. Mà một chiêu này võ tấn công hàng trung bình cũng đã thấy qua, là thuộc loại Nam Quyền trong Hồng Gia Quyền Đạo. Tương truyền là năm đó đệ tử Thiếu Lâm là Hồng Hy Quan sáng chế. Lý Thiện Nguyên từ những năm ở Quảng Đông đã học được. Thiết cầu tam cực kỳ nổi tiếng ở võ lâm cận đại, hơn nữa võ công thiên về cứng rắn, quyền cước như sắt, sau này thủ đồ Lâm Phúc Thành truyền thụ cho Hoàng Phi Hồng. Chiêu này Diệp Thiên đánh ra, hạ bộ đang tư thế mở khép lại trong nháy mắt. Phần eo hạ xuống dồn lực xuống hai đầu gối, giống như hai cây sừng ở đỉnh đầu sơn dương, mạnh mẽ đáp trả. Cái móc câu của Kitami ra Thái Lang, tuy không xuất thân từ Nam Quyền, chiêu này của Diệp Thiên cũng không phải chính tông, nhưng với Kitami ra Thái Lang thế là đủ. Một kẹp, Kitami ra Thái Lang không thể động đậy. Diệp Thiên cú thái độ khiêu khích của Kitami ra Thái Lang. Sau khi gẹp được chân phải hắn, bất ngờ dùng lực dồn lên chân hắn. Giống như bị cái kìm kẹp chặt, một tiếng răng rắc phát ra, Kitami ra Thái Lang gãy xương rồi, miệng hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Kitamiza Thái Lang bụng dạ vốn hiểm áp, 12-13 tuổi đã dám giết người. Bây giờ chịu thiệt thòi, hai tròng mắt sớm đã đỏ ngầu. Kitamiza Thái Lang không buồn quan tâm đến chân của mình nữa, lập tức dùng tay phải thành đao bộ trưởng, lao tới giết hầu Diệp Thiên. Kitamiza Thái Lang tuy không thừa kế đao pháp của gia tộc, nhưng nếu thủ đao này đánh chúng cũng không khác gì trưởng hồi nãy, hoàn toàn có thể cắt gãy cổ Diệp Thiên. Định lấy mạng ta à? Nhưng công phu của người này vẫn còn chưa đủ, nếu đổi lại là nha đầu họ Kim kia thì chắc xong. Trưởng này của Kitamiza Thái Lang giống như nhát dao chí mạng, nhưng suy cho cùng hắn không phải là luyện đao pháp hay kiếm thuật gì, mục đích xuất đao quá rõ. Nếu đổi lại là người Nhật Bản có lẽ còn nguy hiểm hơn. Đối mặt với trưởng này của Kitamiza Thái Lang, Diệp Thiên chỉ cần nhìn lướt qua đã thu vào tầm nhìn cái người tên gọi là Ba Kim Hy. Cậu rất muốn biết đồ đệ của anh hùng Kitamiza rốt cuộc công phu đạt đến cảnh giới nào. Diệp Thiên là nhân vật như thế nào chứ? Ngày trước ở Đài Loan vụ giết 22 người cho tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Tuy chỉ thoáng nhìn qua nhưng ánh mắt đầy sát khí cũng đủ quét cả người Ba Kim Hy. Đây là ai? Sao lại đáng sợ đến thế? Bị Diệp Thiên liếc nhìn, Ba Kim Hy đang chăm chú nhìn hai người tỉ thí bỗng thấy rờn rợn cả người lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy xuống theo sống lưng. Cô cảm thấy như con dã thú hung mãnh đang xông về phía mình. Sau khi ánh mắt Diệp Thiên rời đi, cảm giác đó của Ba Kim Hy mới từ từ tan biến. Thời khắc đó cực kỳ ngắn ngủi, Ba Kim Hy cũng không biết vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Vào lúc này, Diệp Thiên cũng không còn tâm trí nào dây dưa với Kitamiza Thái Lang. Cùng với hai tiếng răng rắc vang lên, Kitamiza Thái Lang vội lui về sau, cả người ngã nhào trên đất. Chỉ là không ai nhìn thấy lúc Diệp Thiên bẻ gãy và buông Kitamiza Thái Lang ra, tay phải nhanh như chớ nhẹ nhàng vỗ vào bụng hắn, động tác nhanh đến nỗi máy quay cũng không thể quay nổi. Từ khi xuất đạo tới nay, Diệp Thiên đã tự lập cho mình một tôn chỉ phải giết người. Vừa rồi Diệp Thiên thấy Kitamiza Thái Lang đầy sát khí, dưới tay cậu đột nhiên cũng không còn một chút tình nghĩa. Chân của ta gãy rồi. Kitamiza Thái Lang ngã xuống đất đã hoàn toàn mất đi phong độ ban đầu, không ngừng quay cuồng kêu rên. Mấy người trong hội ca ra te định chạy đến nâng hắn dậy nhưng đều bị hắn đá ra ngoài. Diệp Thiên vừa rồi sử dụng chính là trưởng phân cân thác cốt. Tuy không đến mức tổn thương vào xương nhưng cũng rất lâu mới có thể khỏi hẳn, người bị thương cực kỳ đau đớn lại vô cùng khó chịu. Được, đánh hay lắm. Anh hùng, anh hùng. Đánh chết Nhật Bản, bảo vệ uy phong của nước ta. Từ lúc Diệp Thiên và Kitamiza Thái Lang ra đấu, tuy miêu tả rất chậm nhưng thực tế chỉ xảy ra ngắn ngủi khoảng 7-8 giây, Kitamiza Thái Lang đã té ngã trên đất. Các thành viên võ quán nhao nhao phản ứng. Sự náo nhiệt của các thành viên trong trường đấu hoàn toàn bị tiếng kêu rên của Kitamiza Thái Lang đốt lên. Các ngươi cho rằng đây là niên đại 20-30 sao? Diệp Thiên liếc mắt, ép tay xuống. Cả đấu trường lặng ngắt như tờ. Các học viên, luyện võ thuật tôn chỉ là ở cường tráng thân thể. Hy vọng mọi người chú trọng điểm này, đừng đi động thủ tỉ thí với người. Những lời này của Diệp Thiên thực chất nói với Từ Chấn Nam. Từ Chấn Nam chỉ có mấy võ công mèo quào, căn bản là không cào được mặt bàn, cư nhiên còn dám cùng người khác quyết đấu tỉ thí. Nếu không đánh thức hắn, ngày sau chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị người khác đánh tan xương. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên liếc về phía mình, Từ Chấn Nam cười trừ, hai tay chắp lại hướng về phía Diệp Thiên, ý muốn Diệp Thiên giữ lại cho mình vài phần sĩ diện trước mặt mọi người. Ngươi đánh thương người tính sao đây? Đúng thế. Cậu ta đánh trọng thương Kitamiza Thái Lang không thể đi được. Kitamiza Thái Lang còn không biết tình hình thế nào, mọi người mau lại xem. Đúng lúc Diệp Thiên chuẩn bị bước xuống võ đài, 50-60 đệ tử Nhật Hàn ào ào xông tới, tiếng kêu của Kitami ra Thái Lan thật sự quá thê thảm. Bọn hắn đều sợ xảy ra chuyện gì nên vây quanh Diệp Thiên chẳng không cho cậu đi. Đương nhiên trận đấu vẫn còn nhưng không ai dám động thủ, bọn hắn không muốn trở thành kẻ kế tiếp kêu hét xen la trên mặt đất. Hắn không sao đâu, để ta chữa cho hắn. Diệp Thiên thản nhiên làm như không có chuyện gì, mỉm cười nhìn Kitami ra Thái Lan đã quấn gói ra khỏi võ đài. Ngươi muốn làm gì? Ba Kim Hy đứng trước mặt Diệp Thiên. Kitami ra Thái Lan là đệ tử của sư phụ cô. Nếu hắn lại bị thương lần nữa trở về Nhật Bản cô cũng không có cách gì nói lại. Chỉ thương cho hắn thôi. Diệp Thiên nhìn ba Kim Hy nhưng lần này không có sát khí, nhưng ba Kim Hy cũng vội vàng lui về sau hai bước. Đợi cô đứng vững xong thì Diệp Thiên cũng lướt qua mặt cô rời đi rồi. Cố chịu đau một chút. Diệp Thiên cầm lấy tay phải của Kitami ra Thái Lan, sau khi chỉ thương xong tay của Kitami ra Thái Lan, Diệp Thiên cầm lấy chân hắn xoa nắn một chút, đau nhức tiêu biến hoàn toàn. Mồ hôi hắn vã ra đầy người, sau đó là cảm giác dễ chịu như ở thiên đường. Thấy Diệp Thiên chỉ thương cho mình như thế, Kitami ra Thái Lan đang ngẩng cao đầu thì cúi thấp. Sau khi được mọi người đỡ dậy, đành nhìn Diệp Thiên nói: cảm ơn, ta thua rồi. Vết thương của ngươi không đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Diệp Thiên vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lộ ra tia lạnh lùng. Cậu trông ra trong mắt Kitami ra Thái Lan sự thủ oán. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải là thiện nam nữ tín, trong lúc giao đấu hắn cũng đã xuống tay độc ác để Kitami ra Thái Lan không còn cơ hội tìm mình báo thù. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 324, Đông Bắc Hồ Gia. Lúc Diệp Thiên đánh ngã Kitami ra Thái Lan, đầu ngón tay đã bấm khắp vùng bụng của hắn, một luồng ám khí đã tự động luồn vào huyệt đạo bên trong. Diệp Thiên 5 tuổi đã bắt đầu chơi người đồng, đối với huyệt đạo trên cơ thể người cực kỳ hiểu rõ, nhắm mắt lại cũng không bấm sai. Sau khi tiến vào cảnh giới hiện tại, Diệp Thiên với chân khí nắm trong tay lại càng đạt đến trình độ cao siêu. Luồng ám khí này sẽ ẩn nấp trong cơ thể Kitami ra Thái Lan một tháng. Sau một tháng ám khí này sẽ bộc phát ra, hai huyệt ở trung khu vùng bụng sẽ bị ngăn cách, xuất hiện hiện tượng nôn ra máu, đồng thời khí hải dưới đan điền sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Hiện tượng này cực kỳ giống với đau xóc hông. Đến lúc đó Kitami ra Thái Lan không chết cũng sẽ biến thành một phế nhân. Khi ấy cách một tháng cũng không có người nghĩ đến kẻ sát hại Diệp Thiên nữa. Kỳ thật, nếu Diệp Thiên muốn cho Kitami ra Thái Lan chết nhanh một chút, biện pháp còn đầy. Chẳng qua là sau chuyện ở Hồng Ca O, Nơ Gơ, Diệp Thiên đã hiểu ra một điều, hành sự cao tay chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai họa. Trong lúc nhất thời, gươm đã được tuốt vỏ, bỗng nhiên trở nên hài hòa lạ thường, Kitami ra Thái Lan vinh váo cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Còn Diệp Thiên chiến thắng lại chủ động ra tay chữa cho Kitami ra Thái Lan, thể hiện mỹ đức của võ thuật Trung Quốc. Nhưng trong lòng hai người thực sự nghĩ gì dân tình khó đoán biết. Tuy rằng Diệp Thiên giải phân cân thác cốt trên người Kitami ra Thái Lan nhưng xương cốt hắn cũng chịu tổn thương không nhẹ. Sau khi hai đệ tử đỡ dậy, Kitami ra Thái Lan quay sang Diệp Thiên nói: rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, hy vọng sau này Thái Lan còn có cơ hội lĩnh giáo võ thuật Trung Quốc. Sợ rằng ngươi không có cơ hội nữa rồi. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, miệng bảo: lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi ngưỡng mộ Kazate cùng Judo đã lâu, rất vui được làm quen với cao thủ võ thuật Nhật Bản. Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, Kitami ra Thái Lan trên mặt đã lộ rõ vẻ xấu hổ. Ý Diệp Thiên đã thể hiện rất rõ trong lời nói, mình không phải là đối thủ của hắn. Nếu lại tiếp tục, tốt nhất là để cho cao thủ đích thực ra tay. Vâng, Thái Lang ghi nhớ. Kitami ra Thái Lang nhìn Diệp Thiên gật đầu lia lịa, gọi đệ tử của mình đỡ ra khỏi võ quán. Còn Diệp Thiên thì bị học viên trong võ quán vây kín, mồm năm miệng mười nhao nhao hỏi kinh nghiệm giao đấu vừa rồi. Có người còn đề nghị Diệp Thiên làm trưởng võ quán. Cả đấu trường náo nhiệt khác thường. Cuối cùng Từ Chấn Nam phải ra mặt giải thích rằng Diệp Thiên đã thôi học ở trường Thanh Hoa, mọi người biết chuyện mới nản dần buông tha. Sau tiếng gọi của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên mới chạy ra khỏi tràng quán. Lúc tỉ thí cũng không mệt như vậy. Sau khi kéo Vu Thanh Nhã ra khỏi tràng quán, Diệp Thiên lau mồ hôi trên trán. Trung Quốc người tài giỏi không thiếu, chẳng qua là bị đè nén lâu quá mà thôi. Ngày mai là anh trở thành nhân vật nổi tiếng của trường Thanh Hoa rồi, còn có gì không vui à? Vu Thanh Nhã trêu Diệp Thiên. Thấy cậu bạn uy phong cao cường, trong lòng cô cũng thấy mừng rỡ lạ thường. Được rồi, đánh bại người Nhật Bản thì còn gì vui hơn chứ? Diệp Thiên lắc lắc đầu, dựa vào địa vị của cậu so với giang hồ, giao đấu cùng Kitami ra Thái Lang thật đúng là ức hiếp người quá đáng. Hơn nữa tên tiểu tử đó còn không thức thời, sau cùng ép mình phải ra độc chiêu. Phải rồi, Thanh Nhã, cô gái tên gọi Ba Kim Hy kia cũng là sinh viên đại học Seoul à? Nếu nói điều Diệp Thiên chú ý đến chính là cô gái tên Ba Kim Hy, cho dù cô là đệ tử của Kitami ra Thái Lang, anh quan tâm đến làm gì? Có phải vì cô gái đó rất xinh không? Nghe Diệp Thiên hỏi về Ba Kim Hy, nét mặt Vu Thanh Nhã trầm xuống hẳn. Anh cùng sư phụ của cô ta có chút quen biết. Cánh tay của đại sư huyên chính là bị sư phụ của cô ta chặt đứt. Hai. Mà anh giải thích cho em làm gì chứ, con gái các em thật phiền phức. Diệp Thiên vừa mới giải thích mấy câu, bỗng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Những chuyện giang hồ áp ý này dường như không cần phải cho Vu Thanh Nhã biết. Cánh tay của lão đạo sĩ chính là bị người ta chặt đứt. Lời của Diệp Thiên quả nhiên làm cho Vu Thanh Nhã hoảng. Hôm qua lúc ăn cơm cô cũng liếc nhìn bả vai cụt lùn đáng sợ của cậu Tâm gia, thật không ngờ cánh tay của lão nhân hiền lành ấy lại bị sư phụ của Ba Kim Hy chặt đứt. Được rồi, chuyện này em đừng nói ra bên ngoài, bọn họ biết thì không hay. Thấy sắc mặt Vu Thanh Nhã tái mét, Diệp Thiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã, trong lòng thầm trách mình nhanh mồm nhanh miệng, không có chuyện gì khác lại đi nói chuyện này với cô bạn làm chi. Nụ cười ngọt ngào nở trên gương mặt tròn của Hồ Tiểu Tiên. Là một cô gái với tính cách hướng ngoại, cô đặt cánh tay lên trên vai Diệp Thiên, đắc ý bảo. Diệp Thiên, anh thật quá tuyệt. Vu Thanh Nhã, không được rồi, cậu phải cho tớ mượn bạn trai cậu mấy ngày dùng tạm thôi. Trời ơi, đẹp trai quá, bị bạn trai cậu mê hoặc rồi. Hồ Tiểu Tiên, cậu cái đồ hồ ly tinh này, dám quyến rũ bạn trai tớ, còn định cướp bạn trai của tớ cơ à? Tớ liều mạng với cậu, chơi cùng nhau 4-5 năm nay rồi. Những trò đùa kiểu này mở miệng ra là quen. Có điều Vu Thanh Nhã yếu hơn, để bảo vệ chủ quyền của mình, lập tức tránh xa Diệp Thiên cùng mấy cô bạn của mình náo loạn. Tiểu hồ ly, cái tên này thật thú vị. Đứng trước mặt bạn gái, Diệp Thiên không dám chú ý đến cô gái mặt tròn. Ồ, trên người có nhiều linh khí như vậy, chẳng lẽ là người của kỳ môn? Vừa mới nhìn, Diệp Thiên đã sững người lại. Tuy linh khí trên người tiểu hồ ly cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn bị Diệp Thiên trông ra. Đúng lúc Diệp Thiên đang định dạng lại xem thực hư thế nào thì Từ Chấn Nam bước đến trước mặt cậu, giơ ngón tay lên bảo. Diệp Thiên, tiểu tử này công phu thật tốt, cao thủ quả nhiên là cao thủ giang hồ. Thôi đi, bằng công phu của anh là được rồi. Diệp Thiên khoát tay, nghiêm túc bảo. Lão đại, người Nhật Bản kia lòng dạ hẹp hòi, nhưng công phu không phải chúng ta có thể đấu được. Sau này đừng có kích động mà khiêu chiến nữa, nhớ kỹ đấy, ngàn vạn lần không được nóng nảy. Việc này hôm nay nếu không phải vừa hay Diệp Thiên tới, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp. Từ Chấn Nam dù không chết cũng sẽ bị Kitami Gia Thái Lang đánh cho tàn phế. Lần này Diệp Thiên có thể cứu được Từ Chấn Nam, nhưng lần sau thì chưa chắc vận khí đã may mắn đến thế. Từ Chấn Nam gật đầu nói: tôi biết, tôi sẽ sửa lại tôn chỉ của võ quán. Tập võ là để cường tráng thân thể, không được cùng các võ môn khác nảy sinh xung đột. Học viên có thể vào được trường Thanh Hoa Chí Tuệ là không cần hoài nghi. Từ Chấn Nam hôm nay thoát được kiếp nạn này, trong lòng sớm đã nghĩa cách tránh nạn ngày sau. Nhất là người Nhật Bản, anh phải chú ý. Diệp Thiên nghĩ một lát, lo lắng dặn dò Từ Chấn Nam một câu: cậu sợ sau này Kitami Gia Thái Lang có chuyện gì, người ta sẽ giận chó chém mèo mà đi tìm Từ Chấn Nam. Tôi biết rồi, nhưng Diệp Thiên, hôm nay đánh quá hay, tên tiểu tử kia được dạy dỗ no rồi. Nhắc đến chuyện vừa rồi xảy ra, Từ Chấn Nam không khỏi mặt mày hớn hở. Trước kia bọn hắn cùng người học ca gia te tỉ thí, hầu hết đều là hòa đều, chứ đâu có được chiến thắng dễ dàng như Diệp Thiên. Đừng nói tới chuyện này nữa. Lúc này Diệp Thiên vẫn có cảm giác mình đang bắt nạt người khác. Nghe Từ Chấn Nam nói thế, vội đưa tay ngắt lời, bảo: lão đại, hỏi anh một chuyện, tiểu hồ ly đó là người thế nào? Sao? Ăn cơm trong bát lại nhớ cháy trong nồi sao? Từ Chấn Nam tinh quái nhìn Diệp Thiên, bảo: cô bé kia là người Đông Bắc, trông có vẻ con nhà khá giả. Phải rồi, gan cô ta cực lớn, thường xuyên cung cấp cho Vệ Dung Dung những chuyện ma quái. Người Đông Bắc. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng cũng hiểu ra ít nhiều rồi. Tiểu hồ ly có chút linh khí nhưng hình như không giống do tự thân tu luyện ra, có lẽ thế hắn chính là người Đông Bắc. Còn về đạo Nhật Nguyệt thì là một loại đạo giáo chuyên môn gọi các loại hồ ly, chồn, xà và một số động vật có linh khí để bắt bệnh cho người, chính là bà cốt trong dân gian. Có điều Nhật Nguyệt đạo cũng là một kỳ phái, phương pháp tu luyện của bọn hắn rất cổ quái. Lý Thiện Nguyên cũng không biết nhiều. Diệp Thiên tuy đoán ra được lai lịch của cô gái nhưng cũng không rõ cô có bản lĩnh gì. Y cậu đang nghĩ gì thế? Hồ Tiểu Tiên và Vu Thanh Nhã quan hệ rất tốt, cậu dám để ý đến cô ấy qua nổi mắt Vu Thanh Nhã sao? Thấy Diệp Thiên trầm ngâm không nói, Từ Chấn Nam tưởng rằng cậu chàng đang đồng lòng ngây ngất gì rồi. Dẹp đi! Tôi có ý gì với cô ta chứ, chỉ là nghe cái tên có chút kỳ quái mà thôi. Diệp Thiên bực tức chừng mắt nhìn Từ Chấn Nam một cái. Mấy cô gái cười nói đi đến phía ký túc. Xe Diệp Thiên còn đậu ở chỗ đó. Sau khi rẽ qua chỗ ngoặt, mọi người bỗng nhiên trông thấy một cô gái bên cạnh xe Diệp Thiên, trong tay cầm một vật gì đó rất dài bọc kín trong một cái bao màu đen. Lúc cách ba Kim Hy chừng 5-6 mét, Vu Thanh Nhã xảo bước lên trước, dùng tiếng Hàn hỏi: cô tới đây làm gì? Diệp Thiên lúc nãy không ngớt hỏi thăm tình hình, giờ lại gặp ba Kim Hy ở đây, trong lòng Vu Thanh Nhã có chút cảm giác không thoải mái. Tôi tới tìm hắn. Ba Kim Hy nhã nhặn trả lời Vu Thanh Nhã, hướng mắt về phía Diệp Thiên cung kính nói: tôi muốn lĩnh giáo một chút công phu của Diệp Thiên, mong Diệp Thiên chỉ giáo. Thiên tài tướng sư. Tác giả. Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 325. Món ăn. Tôi sẽ không đấu cùng cô, đao kiếm vô tình, lúc đó sẽ xảy ra chuyện sinh tử mà chúng ta không hề có thù oán gì cả. Thấy Bắc Kim Xe tìm mình, Diệp Thiên nhíu mày, tuy hắn và Kitami ra đều là anh hùng tiết lễ nhưng hắn không có thù oán gì với cô gái Hàn Quốc kia cả. Việc tỉ thí quyền cước coi như bỏ qua, Diệp Thiên có thể khống chế tốt lực đạo của mình nhưng đao súng không có mắt, sở trường của hắn lại không phải là gươm đao, lấy quyền cước đấu với đao kiếm Diệp Thiên cũng không dám chắc phần thắng trong tay. Nếu không nghĩ đến việc mình sẽ bị thương thì nhất định Diệp Thiên sẽ tới lấy khí thế của Lôi Đình đánh cho Bắc Kim Xe tan tác, nhưng chính hắn cũng không hy vọng nhìn thấy. Sau khi nghe Diệp Thiên, Bắc Kim Xe lắc đầu kiên trì nói: không có thể đao của tôi sẽ không ra sao, nhưng tôi muốn được Diệp Thiên chỉ giáo. Bắc Kim Xe kiên trì như vậy là bởi vì vừa rồi ở trong quán cô đã bị ánh mắt của Diệp Thiên làm cho sợ hãi. Trong lòng cô luôn có một sự sợ sệt, điều này đối với việc tu hành võ đạo sau này là cực kỳ bất lợi. Phải biết rằng chỗ Bắc Kim Xe luyện tập đao pháp ở Nhật Bản gọi chung là kiếm đạo. Từ thời kỳ chiến quốc của Nhật Bản, bởi vì nội chiến nhiều năm đã chạm vào sự tiến bộ của kiếm thuật. Kiếm thuật trong cách mạng đã nổi tiếng trở thành võ nghệ quốc gia. Chẳng qua ở thời kỳ này tinh thần kiếm đạo bị chủ nghĩa quân phiệt lợi dụng, nó trở thành công cụ chiến đấu hữu dụng của quân phiệt, làm xảy ra đại chiến thế giới thứ hai, vạn tuế đột kích, ngọc nát. Chính là những nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, kiếm đạo của Nhật Bản là một hung khí sắc bén. Đáng chú ý là từ trước đến nay chỉ một đao mà đã khiến cho địch thủ bại chiến. Điều đó cần phải phối hợp cao giữa tâm cảnh và tu hành. Nhưng Diệp Thiên liếc mắt một cách đã hiểu ý trong lòng Bắc Kim Xe. Nếu không cùng Diệp Thiên giao đấu, hơn nữa phải đánh bại hắn, thì sau này trên võ đạo mình sẽ không còn gì để tiến bộ nữa. Cho nên sau khi cho người mang xe tới võ sĩ đạo, cô liền lập tức đuổi theo để khiêu chiến với Diệp Thiên. Không ra đao thì còn có thể gọi là đao pháp sao? Anh đang sỉ nhục tôi hay đang sỉ nhục kiếm đạo luyện đao pháp của tôi? Mặt Diệp Thiên lạnh lùng nói: tôi có cách đả thương ngươi, hãy thôi việc tỉ thí. Tuy Diệp T, H, I, E, N, Cơ cũng rất muốn hạ gục người của Nhất Đao Kitami ra, nhưng hôm nay có Thanh Nhã đi cùng nên hắn không muốn tỉ thí với cô gái Hàn Quốc này. Không, dù có bị thương cũng là do Bắc Kim Xe can tâm tình nguyện, xin Diệp Thiên hãy chỉ giáo. Thấy Diệp Thiên muốn kéo cửa xe ra, Bắc Kim Xe cố đi lên trước mặt ngăn cản Diệp Thiên. Đây là loại người gì vậy hả? Diệp Thiên bị Bắc Kim Xe làm cho bất đắc dĩ, nếu đối diện với một nam nhân thì hắn đã xéo qua, nhưng đây lại là một nữ nhi, thật là Diệp Thiên không lỡ ra tay. Đúng rồi, mấy tên gia hỏa này không thể lấy tiền mà không làm việc. Diệp Thiên liếc mắt một cái, đúng lúc chứng kiến cách đó khoảng 20-30 mét có mấy người bọn ma gia cai, vấy vấy tay. Sau khi Diệp Thiên đồng ý với bọn họ lần đầu tiên đón tiếp mình trước mặt người khác, Ma Gia Cai vội vàng chạy tới cung kính hỏi: Diệp Thiên sinh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Vừa rồi biểu hiện của Diệp Thiên trong võ quán đã để cho Ma Gia Cai xác định, làm rõ nguyên nhân cái chết của hơn 20 người thuộc song binh, trong lòng y chỉ còn biết kính sợ Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ xuống Bắc Kim Xe nói: vị nữ nhân này ở đây gây rối tôi, các anh hãy đuổi cô ta đi để tôi lên xe. Vâng, Diệp tiên sinh. Ma Gia Cai để cho mấy người bảo vệ, sau khi ông chủ ra lệnh, cậu ta và một nhóm bảo vệ áp Bắc Kim Xe ở giữa. Lúc xảy ra chuyện, không đợi Bắc Kim Xe kịp phản ứng gì, hai người đã để cho Diệp Thiên lên xe Land Rover, thậm chí còn chưa có cơ hội rút tay tên võ sĩ đạo ra. Tư anh, mẹ kiếp, mấy người này, chuyện lặt vặt này cũng phải khiến tôi làm hả? Diệp Thiên nhìn thấy màn này không khỏi vui mừng nhích mép cười, cuối cùng hắn cũng phát hiện bảo kê đi theo cũng có chỗ tốt rồi. Đi, nhanh lên một chút, lên xe. Diệp Thiên kéo vị trí lái rồi ngồi xuống để cho Thanh Nhã và mấy người lên sau. Diệp Thiên khởi động xe đạp thẳng chân ra, để lại Bắc Kim Xe và đám người Ma Gia Cai ở lại phía sau. Diệp Thiên, ngươi, xin hãy chấp nhận lời khiêu chiến của tôi. Phen này Bắc Kim Xe bị Diệp Thiên làm cho choáng váng, lúc tinh thần tỉnh táo lại thì đã không thấy tăm hơi Diệp Thiên đâu. Xe chạy nhanh ra sau trường Thanh Hoa, lúc đó ở trên xe mọi người mới phản ứng. Từ Trấn Nam tỏ vẻ kỳ lạ hỏi người bạn học cùng nửa năm, hỏi: tôi nói này, Diệp Thiên, rốt cuộc tiểu tử nhà ngươi còn bao nhiêu bí mật nữa? Tôi nào có bí mật gì đâu. Diệp Thiên kêu lên như bị oan uổng. Lão đại, chúng ta cùng đối mặt. Năm đó lúc tôi nhờ anh bóp lưng cho không phải anh đã xem qua hết rồi sao? Nghe khẩu khí kêu oan của Diệp Thiên, mọi người ngồi trên xe nổi cả da gà. Vệ Dung Dung đã dùng tay kéo lỗ tai từ Trấn Nam lại bắt đầu hình phạt nghiêm khắc. Thanh Nhã tức giận nói, khiến người ta ghét thật. Nhưng ngồi ở phía sau, Hồ Tiểu Tiên đã cho Diệp Thiên một cái tát, cậu ta vỗ vào đầu Diệp Thiên, hét lên. Diệp Thiên quá oách rồi, ngay cả người nước ngoài cũng nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Đừng nói là Hồ Tiểu Tiên chứ đến Thanh Nhã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mấy tên bảo vệ kia. Cô hỏi, Diệp Thiên, mấy người ngoại quốc kia đang làm gì vậy? Ha ha, mấy người bạn nước ngoài của anh, lúc nào anh sẽ nói với em? Chuyện ở Đài Loan, người trong nhà Diệp Thiên còn không biết, hơn nữa mọi chuyện cũng đã qua, Diệp Thiên càng không muốn nói ra, liền đánh trống lảng nói. Mấy vị, muốn ăn chút gì đó không? Tuy tôi nghèo nhưng mỗi người một bát đậu hoa thì không sao. Muốn đi toàn tụ đức, không cầu đồ ngon nhưng cầu đồ đắt nhất. Được đấy, lên xe này rồi mà còn dám nói là nghèo, đánh cường hào hả. Không được, đi toàn tụ đức thì hời cho hắn quá, đi khách sạn kinh thành tôi muốn ăn bảo xí ở Đàm Gia. Lời nói của Diệp Thiên bị mấy người trong xe đòi phạt, Từ Trấn Nam lại càng ồn ào hơn, nói muốn ăn vây cá muối, lại thêm được mấy cô nương nhất trí thao thao nói những món đó còn có thể làm đẹp nữa. Lão đại, anh thật đen tối, đây không phải là không nơ, u, o, nơ, tha cho cái mạng nhỏ của tôi sao? Diệp Thiên kêu lên một tiếng bi thảm, tuy hắn chưa ăn đồ ăn của Đàm Gia nhưng đã nghe nói nó rất nổi tiếng. Đồ ăn Trung Quốc ở Đàm Gia là đồ ăn nổi tiếng đắt đỏ nhất. Đồ ăn của Đàm Gia là thường dành cho những quan chức bày tiệc rượu với danh hiệu bảng nhãn đồ ăn. Đây cũng là khách sạn duy nhất còn bảo tồn được đồ ăn quan phủ. Trước kia, lúc Diệp Thiên nói chuyện phiếm cùng Vệ Hồng Quân thường nghe thấy ông nói mời quan chức đi ăn cơm ở Đàm Gia là chuyện thường xuyên. Ai bảo tiểu tử nhà ngươi giấu nhiều chuyện bí mật như vậy? Nếu không nói cho bọn tôi nghe một chút thì cứ để chúng ta đến khách sạn ngồi ăn cơm cũng được. Từ Trấn Nam nghe thấy vậy liền cười, cậu ta và Vệ Dung Dung đã từng nếm qua đồ ăn ở Đàm Gia, một bữa cơm mà hai người ăn mất hơn 70.000, lần này đúng là để bóp nghẹt Diệp Thiên đây. Được, đi là được hả? Diệp Thiên cười khổ. Tuy hai năm qua hắn có kiếm được một chút tiền nhưng cũng nghèo từ bé, trừ việc mời khách thì chính hắn cũng chưa bao giờ dám ăn tiệc rượu đến hơn một vạn đâu. Nhưng hôm nay là vì Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên không thể nhỏ nhen được. Sau khi đi vào cửa tiệm cơm, mọi người xuống xe còn Diệp Thiên đi tìm bãi đỗ. Đầu năm nay chỗ đỗ xe của Kinh Thành còn rất ít. Cảnh vật nơi này cũng không tồi đâu. Mới ra khỏi thang máy tầng 7, Diệp Thiên đã nghe thấy tiếng đàn từ bốn phía. Bình thường khách sạn thường yên tĩnh chứ không ầm ĩ như thế này. Sao vậy? Tìm chỗ ngồi đi, đợi tôi làm chi vậy? Sau khi đi vào bên trong, Diệp Thiên sửng sốt thấy mấy người khoan thai đứng bên cạnh cũng không biết có phải đang chờ mình hay không. Diệp Thiên, không còn chỗ ngồi. Vệ Dung Dung có vẻ bất mãn chừng mắt nhìn Từ Trấn Nam. Cậu cũng biết tới đây ăn cơm phải đặt trước cơ mà, làm sao bây giờ? Tôi đâu có nhớ ra. Gia cảnh nhà Từ Trấn Nam rất khá, nhưng đối với một sinh viên thì cũng phải chú ý. Bình thường ở trường học rất hay cùng đại bài đương uống bia, rượu, hát hò. Chỗ này, Từ Trấn Nam cũng mới chỉ ghé qua đây ăn cơm có một lần, làm sao mà nhớ rõ muốn ăn cơm ở đây thì phải gọi đặt trước. Thấy vợ chồng Từ Trấn Nam như đang muốn nổi chiến, Diệp Thiên vội vàng nói. Được, ở đây ồn ào quá, không được thì chúng ta đổi nơi khác. Lúc đám người Diệp Thiên đang chuẩn bị rời đi thì một người phục vụ đi tới, nói. Mấy vị tiên sinh có một phòng khách họ đã hủy hẹn trước, các vị có muốn đến đó không? Ôi, tôi không chuẩn bị rồi, hôm nay ra ngoài không xem bói đúng là gặp xui xẻo. Diệp Thiên tác oai, vẻ mặt cười khổ, người hướng dẫn kia vẫn nở nụ cười. Những năm này, người có thể đến đây dùng cơm thì sẽ không phải là người đơn giản, người phục vụ lễ phép cười rồi dẫn họ vào phòng. Vệ Dung Dung đi phía sau thì thầm. Kỳ thật, hẳn là bọn họ có nhiều phòng dự bị, đều để cho mấy quan cấp cao. Tầng 8 làm gì còn phòng cho khách đâu, nghe nói là chuẩn bị cho quan lớn. Diệp Thiên nghe thấy khẽ lắc đầu, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, xã hội cũng phân chi giai cấp sâu sắc hơn, hội Tống Anh Lan cũng thường đến đây ăn, chỗ này đúng là nơi dành cho những người có tiền của. Nhưng loại người này trong xã hội từ xưa tới giờ vẫn vậy, kim tự tháp vĩnh viễn không thay đổi, Diệp Thiên cũng không có năng lực tự nhiên đó. Hắn chỉ có thể bảo vệ được người nhà mình không phải chịu ức hiếp mà thôi. Tiểu Lý, đợi chút. Lúc bọn Diệp Thiên đi đến cửa phòng, một cô gái mặc váy đen vội vàng chạy tới. Quản lý, sao vậy? Người phục vụ có chút không hiểu nhìn về phía cô gái. Nữ quản lý vẻ mặt như muốn xin lỗi nhìn về phía bọn Diệp Thiên nói. Thật sự xin lỗi mấy vị tiên sinh. Phòng này đã có người đặt rồi, lúc nãy là do chúng tôi nhầm, bây giờ khách đang tới rồi ạ. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 326, cái tát trời giáng. Diệp Thiên nghe thấy vậy, đứng thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người quản lý hỏi, không. Phải vừa mới nói là khách đã hủy sao? Sao bây giờ lại thế này? Diệp Thiên rất có gan trực giác mách bảo cậu ta hẳn lơ a hơ đã hủy phòng, chẳng qua là người quản lý này muốn họ ra ngoài thôi. Thực sự xin lỗi mấy vị, là chúng tôi đã nhầm lẫn, để tôi đền cho các vị. Nữ quản lý kia lấy ra từ ví tiền mấy tờ giấy nói. Đây là nhóm khách được khách sạn ưu đãi. Dựa vào đây sẽ được 8 lần ưu đãi, đó là thể hiện chút thành ý của chúng tôi, thành thật xin lỗi. Diệp Thiên đoán không sai, đúng là người ở phòng kia đã bị trả lại. Nhưng ngay lúc đó có một vị khách quen gọi điện nói cần đặt một phòng, hơn nữa lại tới ngay lập tức. Nhưng ai mà biết được vốn khách sạn cũng không có nhiều phòng, hôm nay đúng là chật ních, vị quản lý này đã có biện pháp đối với đám thanh niên Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc đầu nói, tôi không thiếu tiền, nhưng ở khách sạn này có đồ ăn quan phủ rất tinh túy nên mới dẫn mọi người đến đây dùng cơm. Khụ khụ, thật sự xin lỗi. Bị Diệp Thiên nói trúng tim đen, nữ giám đốc kia xấu hổ. Đi thôi, ăn cơm ở cái nơi này, mất hết cả hứng. Diệp Thiên không thèm nhận sự ưu đãi kia, quay đầu ra ngoài thanh nhã, và mấy người cũng bị chọc tức liền ra ngoài theo Diệp Thiên. Y, tôi nói này, không phải anh đã gần 10 năm rồi không đến kinh thành đấy chứ? Lão Mạc nói rất đúng. Chuyện đã 10 năm rồi. Hiện tại, khách sạn này chính là nơi có đồ ăn quan phủ ngon nhất. Tôi nói cho các anh biết, tôi đã thử qua, những thứ kia chỉ có hoàng đế mới được ăn đến. Lúc đám Diệp Thiên ra bên ngoài, thấy mấy người đàn ông đi trước đàm tiếu, nói lớn hơn bình thường, để lại đám người đi ở dưới. Ở đây là tầng 7, cho các cậu nói tầng 8 chính là. Các anh em chưa đến đâu. Phòng đó khó đặt. Đương nhiên là khó đặt, nhưng tôi là ai? Khách sạn ở thành Tứ Cửu này, ai mà lại dám không nể mặt tôi chứ? Theo đó, một nhóm người cùng đối mặt với bọn Diệp Thiên, đi trước mặt Diệp Thiên và người đầu lĩnh bên kia đi phía sau, hai người cùng dừng bước. Là cậu. Khà khà, sơn không chuyển thủy chuyển, không ngờ chúng ta lại gặp ở đây. Người đối diện với Diệp Thiên tươi cười, chỉ có điều hơi có chút nham hiểm. Thế nào, vẫn còn muốn chơi súng sao? Cẩn thận lời nói đấy, không lại làm tổn thương chính mình. Trông thấy người này, Diệp Thiên cũng tươi cười, nếu không nghe bọn chúng nói mà chỉ nhìn sắc mặt nhất định sẽ nghĩ chúng đến đây hẳn có quan hệ không tồi với người ở đây. Thật ra thì người được vừa đến cũng coi Diệp Thiên là người quen, nhưng không thể nói rõ quan hệ. Chiếc Land Rover của Diệp Thiên ở bãi đỗ xe chính là nhờ người bạn thân Phúc đó nên mới mua được chiếc xe này. Tiểu tử, cậu nói cái gì đấy? Nghe thấy Diệp Thiên nhắc tới chuyện súng ốm, Hoàng Tư Chí nhất thời nhớ lại ngày ở phòng 4 sơ đã bị khuất phục, tính cách của y cũng như chó, nói lật mặt là lật mặt ngay. Diệp Thiên muốn lờ người đó đi, nói nhiều cũng vô nghĩa, đi từng bước lên phía trước nói: được, chó không được cản đường, tránh ra. Con trai, mắng ai đấy? Diệp Thiên vừa nói câu đó, mấy người đi theo Hoàng Tư Chí liền không phản ứng gì. Ai trả lời, chửi người đó. Vốn dĩ Diệp Thiên muốn nhằm vào Hoàng Tư Chí, nhưng mấy người kia lại thêu dệt chuyện, tự nhiên Diệp Thiên cũng tiếp lời. Hắn đang bị một lô chuyện làm cho nghẹn cháy, đang muốn tìm người để trút hết ra. Ê, anh Hoàng, ở thành Tứ Cửu này mà vẫn có người dám gọi tên. Năm người đi theo sau Hoàng Tư Chí, những người đó đều khoảng hơn 30 tuổi, một đám người thẳng lưng, ánh mắt có vẻ rất lợi hại, có hai người bẻ cổ áo, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn. Phục vụ trong quân đội. Vừa nhìn Diệp Thiên đã hiểu ra thân phận của họ, nhưng họ sao có thể làm hoành tráng được như vậy, hẳn là không khác Hoàng Tư Chí là bao, chắc là có quan lớn trong quân đội. Nhìn thấy Diệp Thiên nhíu mày, Thanh Nhã vội vàng kéo hắn, nói: Diệp Thiên, thôi đi, chúng ta tìm chỗ khác ăn, không đáng để chúng ta tính toán. Lớn lên cùng Diệp Thiên từ nhỏ, Thanh Nhã biết thói quen của Diệp Thiên, hắn chỉ cần nhíu chân mày là sắp phát hỏa. Chẳng qua là hồi bé Diệp Thiên ủ rũ, có chút hư hỏng, hắn thường đối xử với các bạn trong trường không được thoải mái, trong trường tuyệt đối không nổi cáu mà là lúc về sẽ chặn đường đối phương đánh cho bầm dập mặt mày. Vì những chuyện đó không xảy ra trong trường học nên những học sinh kia cũng không có cách nào báo cáo thầy cô giáo được, chỉ có thể về nhà nói với bố mẹ. Nhưng Diệp Đông Bình cũng luôn bao che khuyết điểm cho con trai, sau lưng lại khích lệ Diệp Thiên đã làm tốt, giờ đây những đệ tử cấp cao cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Nhưng tuổi càng lớn, bây giờ Thanh Nhã cũng có lúc không hiểu được Diệp Thiên, hắn càng ngày càng nóng tính, trong lòng cô cũng có chút sợ hãi, vội vàng kéo hắn ra. Y ra, đây không phải là một cô gái sao? Lúc Thanh Nhã nói chuyện, Hoàng Tư Chí nhìn thấy cô, vẻ mặt khôi hài nói: vị tiểu thư này không phải là không có chỗ ăn cơm sao? Tôi nói nghe, đừng đi theo người này, anh đây đã đặt rồi, đi ăn cơm cùng chúng tôi nhé. Hoàng Tư Chí là loại người thấy đàn bà là không đành lòng đi, nếu không thì đã xảy ra xung đột với Diệp Thiên, thấy theo sau Diệp Thiên là một cô gái xinh đẹp thì bệnh cũ lại tái phát. Cút đi! Hôm nay tâm trạng ta không tốt, đừng có nói những điều vô ích. Thấy Hoàng Tư Chí trêu chọc Thanh Nhã, vẻ mặt Diệp Thiên liền trầm xuống. Anh Hoàng, người kia là ai mà dám nói chuyện vượt như vậy? Diệp Thiên tỏ ý muốn đánh nhưng Hoàng Tư Chí có vẻ do dự. Diệp Thiên đoán không sai, những người này từ nhỏ đã ở cùng chơi với Hoàng Tư Chí. Hơn nữa người nhà bọn chúng lại bằng vai phải lứa cùng ông nội Hoàng Tư Chí. Chỉ là mấy người này sau khi xuất quân đã theo cha, rời khỏi kinh thành, cha chú họ bây giờ quân hàm thấp nhất cũng đã là thiếu tướng, những nơi đóng quân là có toàn quyền. Mấy người lần này đến kinh thành đều muốn đến thăm ông, đúng lúc gặp Hoàng Tư Chí. Tuy đối với bậc cha chú, so với bố Hoàng Tư Chí thì có hơn, nhưng quan hệ với ông nội Hoàng Tư Chí thì hắn đều rất kính trọng. Đương nhiên mấy người này cũng không phải ngu, thành Bắc Kinh này có thể có người làm cho bọn hắn không thể trêu chọc nổi. Nhìn thấy Diệp Thiên kiên cường như thế khiến những người kia không tránh khỏi trong lòng có những sự khó chịu. Người này tên Diệp Thiên, mấy người các anh nói cũng không sai, hắn và Hồ Quân có quan hệ không tồi đâu. Mặc dù Hoàng Tư Chí biết mấy người cùng đơn vị, nhưng gia đình từ lâu đã có truyền thống hiếu học, không có người nào là không có tích dầu thắp đèn. Hôm đó chính mình cũng không thể nói rõ được tại sao lại đắc tội với mấy người kia. Đây cũng là cái vòng phép tắc luẩn quẩn, người gây kích động cho mình thì đằng sau nên nghĩ đến chuyện giúp đỡ họ. Bây giờ Hoàng Tư Chí muốn nhờ mấy người giáo huấn Diệp Thiên nhưng vẫn chưa nói rõ. Hồ Quân là anh Hồ. Em nói anh nghe, anh Hoàng kia không phải đều là người một nhà sao? Nghe Hoàng nói câu này, những người kia sắc mặt liền thay đổi. Bây giờ cha Hồ Quân đang làm chức to trong quân đội, so với cha mẹ họ thì chức của cha Hồ Quân cao hơn nhiều. Lần này chắc chắc những người này không muốn liên lụy. So với mặt trời đã lặn ở Hoàng gia Tây Sơn thì làm sao những người này dám chọc vào. Tuy không đến mức cùng Diệp Thiên bám víu những mối quan hệ bạn bè, nhưng có người đã nghĩ đến đó. Vận thế của Hồ Quân cũng không tệ. Nghe người bên cạnh nhắc tới Hồ Quân, Hoàng Tư Chí liền tức khí, cũng vì tên tiểu tử này mới tuyệt giao với Hồ Quân, lập tức chỉ vào Diệp Thiên nói: hắn chỉ là người tầm thường, chẳng qua là có chút tiền mà thôi. Các anh em nghe tôi nói câu này, có tôi thì không có hắn thì không có tôi, mấy anh giúp ai thì giúp đi. Thật là mẹ kiếp nó, toàn nói những điều vô nghĩa. Bọn Diệp Thiên bị ngăn cản ở ghế hành lang ngoài cửa đại sảnh. Chuyện tranh giành chỗ dùng cơm trong đại sảnh khiến rất nhiều người chú ý họ lại gần. Diệp Thiên có thể cảm thấy ánh mắt từ bốn phía đang nhìn, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta? Ở Bắc Kinh, Hoàng Tư Chí đã quen làm chủ, nghe thấy Diệp Thiên mắng cũng không nhịn được, liền tát thẳng vào mặt Diệp Thiên. Sau cái tát, Hoàng Tư Chí bỗng nhớ đến thân thủ hắn, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, lại nghe thấy một tiếng bút vang giòn. Hoàng Tư Chí cảm thấy choáng váng ngồi nguyên một chỗ. Hai người di chuyển rồi phịch một tiếng đặt mông ngồi xuống. Diệp Thiên bị một cái tát, những người ăn cơm ở cạnh đó đều nghe thấy, họ cũng cảm thấy choáng váng. Ai cũng đều nhìn thấy cái tát đó Diệp Thiên bị người xung quanh nhìn, mọi người chưa từng thấy cái tát nào như vậy. Lực ở tay không chỉ lớn mà còn đầy kỹ xảo, nếu không phải người khỏe thì đã bị bay ra ngoài rồi. Bốp! Diệp Thiên bị một cái tát làm cho choáng váng, Hoàng Tư Chí thì phun cả máu tươi ra lẫn với một chiếc răng cửa, nhìn rõ quai hàm đang sưng lên. Tôi nói nghe, đều là anh em trong hội, là bản thân mà ngươi ra tay cũng độc ác quá. Diệp Thiên ra tay, để mấy người đi theo Hoàng Tư Chí cũng không có cách nào. Vừa rồi Hoàng Tư Chí đã nói rõ, vậy mà bọn họ còn giả vờ không biết, sau này cũng không còn mặt mũi nào ở trong hội nữa. Thế nào, muốn hắn ra mặt? Cũng là động đến chân hỏa của Diệp Thiên, hắn liếc mắt mấy người đi tới. Mẹ kiếp, người này đang làm gì vậy? Bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm, những người kia đều cảm giác run lên, không làm gì được, được phải lui về phía sau. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 327. Xui xẻo. Mấy người này đi theo Hoàng Tư Chí, có một số người đi theo ông nội trong chiến tranh chống Nhật. Lúc giải phóng cũng đã không biết đến bao nhiêu người đã nhuốm máu tươi của địch. Tuy các lão tướng quân đã tuổi già sức yếu, nhưng ở Hùng Phong những cái thây trong trận huyết hải đã ngưng thành sát khí, có thể dọa cho bọn nhóc này sợ tè dầm ra quần. Nhưng vừa rồi lúc ánh mắt Diệp Thiên đảo qua bọn họ, những người này liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, giống như bị cả nhà nhìn vào khiến không được tự nhiên. Bị Diệp Thiên cho một cái tát làm cho đầu óc choáng váng đến giờ mới tỉnh lại, bò dậy trốn về phía sau mấy người, hô lên: mẹ kiếp, dám đánh tao, các anh em xông lên. Tiếp tục kêu la, ta sẽ còn tát nữa, có tin ta sẽ cho ngươi mấy thêm hai cái răng cửa nữa không hả? Diệp Thiên trừng mắt, tuy âm thanh không lớn nhưng Hoàng Tư Chí cũng sợ tới mức phải câm miệng lại. Nói đùa gì vậy, bị gãy răng cửa nếu không còn răng thì chẳng phải khi hít gió sẽ lộ hết ra sao? Thấy Hoàng Tư Chí bị Diệp Thiên biến thành như vậy, một người bất chấp nói: vì huyên đệ kia giết người cũng cần xem mặt, tất cả mọi người đều trong một hội, mọi chuyện không nên tuyệt tình như thế. Ta và các ngươi cùng một ruột sao? Các ngươi cũng không phải trong hội, là hắn động tay trước, ta chỉ tự vệ mà thôi. các ngươi muốn trả đòn ta sẽ tiếp hết. Tuy cho Hoàng Tư Chí một cái tát, nhưng cơn tức trong lòng Diệp Thiên vẫn chưa tan. Hắn ước những người này đều động thủ khi đó cho mỗi người một cái tát, lúc đó đi ăn sẽ thoải mái. Được, có khí phách, Diệp Thiên hãy cho mỗi tên một cái tát đi. Diệp Thiên nói chưa dứt thì phía sau đã vỗ tay tán thưởng. Nhìn lại cũng thấy Hồ Tiểu Tiên đang vỗ tay, chỉ thiên hạ sẽ loạn. Sau khi nghe Hồ Tiểu Tiên nói, mấy người kia lùi lại phía sau, sợ Diệp Thiên nghe cô bé kia nói xong lại chút ra những cái tát. Với tốc độ vừa rồi của Diệp Thiên, sợ rằng bọn họ có muốn tránh cũng không được. Lúc hai bên giằng co, Hoàng Tư Chí bò ra phía sau, bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Chúng ta đi, Diệp Thiên, hôm nay tôi nhận thua trước." Tục ngữ có câu: "Vượt qua sợ hãi thì không còn sợ nữa." Ở thành Tứ Cửu này, Hoàng Tư Chí đều có thể đi ngang qua người khác mà không làm gì được. Nhưng hắn phải để lại bàn ăn cho Diệp Thiên chứ, nếu không lại bị cho thêm một cái tát. Rốt cuộc Hoàng Tư Chí đã hiểu rõ dùng vũ lực cũng không lại. Bên hắn nhiều hơn vài người cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên, ở lại cũng chỉ rước thêm nhục nhã vào mình. Nhưng tất cả mọi chuyện trên đời không phải đều dùng vũ lực để giải quyết, chịu thiệt thòi lớn như vậy, Hoàng Tư Chí sớm đã nghĩ cách để trả thù Diệp Thiên. Ánh mắt đầy thù hận nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Hoàng Tư Chí cũng không quay đầu lại, đi ra phía nhà ăn bên ngoài, mấy người lặng đi một lúc sau đó cũng di theo y. "Suối quẩy, chúng ta đi ăn cơm." Thấy Hoàng Tư Chí nói như vậy, ngược lại Diệp Thiên không đi, chỉ tay vào người quản lý kia nói: "Bây giờ có phòng trống chứ? Sắp xếp cho chúng ta ăn cơm đi." "Diệp Thiên, đổi nơi khác ăn đi." Thanh Nhã kéo nhẹ cánh tay Diệp Thiên, ai nấy cũng đều thấy trước khi đi ánh mắt Hoàng Tư Chí tràn đầy sự hận thù. Tuy nhà Thanh Nhã giàu có, nhưng tục ngữ cũng có câu: "Dân không đấu với quan." Cô thường xuyên nghe cha nói người làm quan bụng dạ độc ác, lúc này đây cô lại sợ Diệp Thiên sẽ phải chịu thiệt thòi. "Sao phải đổi? Ăn ở đây đi, mệt cả buổi, anh cũng đói bụng rồi." Diệp Thiên lắc đầu, nhìn về phía nữ giám đốc nói tiếp: "Có phải không còn phòng hay không?" "Hả?" Cho tới giờ vị giám đốc tinh thần vị giám đốc kia mới hồi phục lại, nói: "Không, không, có phòng." Ban đầu bọn Diệp Thiên muốn vào căn phòng kia, nhưng kỳ thực chính là bị Hoàng Tư Chí chiếm mất. Tuy khách sạn đã kín, nhưng Hoàng Tư Chí ở Tứ Cửu Thành cũng không phải bình thường. Bữa cơm này hắn muốn đặt vị tổng giám đốc khách sạn thấy hắn cũng phải cười. Cho nên sau khi Hoàng Tư Chí gọi điện thoại, thì người quản lý lập tức giữ phòng định cho đám người Diệp Thiên ăn. Giờ phút này thấy Hoàng Tư Chí bị bọn Diệp Thiên làm cho không còn mặt mũi, cô quản lý này sợ hãi, đây đúng là sự đánh lộn giữa Diêm Vương và rùa quái bị tai ương đây mà. Bây giờ người quản lý không dám nói gì, nếu không chức vị này lại bị thêm một cái tát thì khuôn mặt xinh đẹp cũng coi như xong. Hai chân cố đứng vững, nữ quản lý nơm lớp lo sợ nhanh chóng nhường đường cho bọn Diệp Thiên. "Mấy vị, mời. Mời vào." Sau khi đẩy cửa ra, nữ quản lý mời Diệp Thiên và những người khác đi vào, sau đó tránh ra cho người bán hàng đến tiếp đón, còn mình chạy ngay đến toilet. "Ăn cơm ở đây, không phải là ăn cảnh vật sao?" Nhìn bên trong một nửa phòng của sổ và cách bày trí xa hoa thanh lịch, Diệp Thiên lắc đầu, người kinh thành chú ý tới vẻ sang trọng lịch sự. "Mời khách ăn cơm trong này, đây đúng là nơi tốt để khoe khoang." "Diệp Thiên, vừa rồi." "Vậy thực sự là không sao chứ?" Cái tát vừa rồi của Diệp Thiên không chỉ hù người quản lý trong khách sạn mà hù cả bọn Từ Chấn Nam nữa. Hơn nữa sự việc xảy ra như vậy, ngoài Hồ Tiểu Tiên thì mấy cô cũng đều mất hết hứng thú. Các cô không ai xuất thân từ nhà quan nên đối với những người đó trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Thiên lắc đầu: "Có chuyện gì được sao? Tôi chính là người thô bạo, mấy người đừng lo cho tôi nữa." "Không nói anh đâu." Thanh Nhã giận Diệp Thiên cầm lấy đồ: "Các em, vì chúng ta mà an ủi, đều là đồ ăn đắt tiền. Diệp Thiên muốn trách, liền để cho không khí trong phòng lắng xuống. Tuy gia cảnh mấy cô gái này rất khá, tìm được bạn trai cũng không tồi, nhưng đúng là chưa bao giờ đến khách sạn Kinh Thành. Sau nghe Thanh Nhã nói, mọi người đều nhìn vào menu. Tôi muốn ba vây cá, còn thêm một cái gạch cua, vây cá. Vây cá ở đây là nổi tiếng nhất, thêm chút đi. Mỗi người một suất canh tổ yến. Tuy vừa nói vừa sợ nhưng những cô này đều gọi đồ ăn rất rõ ràng. Gọi không phải là vây cá thì cũng là tổ yến. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười khổ. Sau này ra ngoài phải bói một quẻ, nếu có nói là rủi ro thì chi bằng ở nhà. Tuy trong lòng kêu khổ nhưng Diệp Thiên cũng đã ăn. Gì kia? Phật nhảy đến tường, ngoài ra còn có tỏi trưng cá, để hai đầu nha, đúng rồi, rượu đỏ cũng có mấy bình, có lác phi từ 3 đến 8 năm rồi. Dù sao hôm nay cũng xui xẻo, dù có thế nào thì Diệp Thiên và các bạn bè cũng không đến mức một bữa cơm cũng không ăn nổi. Nghe bọn Diệp Thiên gọi đồ ăn, người bán hàng kia cũng líu lưới không nói lên lời. Hằng ngày ở đây cô gặp không ít những người khách đến đây, thật đúng là không có ai xa xỉ như Diệp Thiên. Nhưng người bán hàng này cũng không biết, trong thực đơn không ghi giá, nên từ đầu Diệp Thiên cũng không biết tổng cộng mất bao nhiêu tiền. Đến nỗi cái lác phi kia Diệp Thiên lại càng không biết, hắn chỉ biết ở chỗ villa lão đường có rượu lác phi, còn hắn chỉ thích uống duy nhất rượu đỏ cho nên cũng uống khá tốt. Chờ người phục vụ mang thực đơn ra ngoài báo cáo cho nữ quản lý, đến người quản lý cũng hoảng sợ. Sau khi đi sắp xếp bên nhà bếp liền chạy đến văn phòng của tổng giám đốc, đem chuyện vừa rồi báo cáo lại từ đầu chí cuối. Hay thực đúng là tiền nào của lấy, ăn cá muối này cũng gần bằng chỗ lão đường ha. Lúc đợi đồ ăn lên, Diệp Thiên cùng mọi người cầm đũa, nâng ly rượu đỏ, mấy người cũng đã quên chuyện vừa rồi. Không khí liền náo nhiệt hẳn lên. Hồ Tiểu Tiên, nghe nói các cậu bên Đông Bắc kia mời thần có đúng không vậy? Giữa bữa ăn, bỗng Diệp Thiên hỏi Hồ Tiểu Tiêu, qua mấy tiếng đồng hồ hắn thấy cô bé này tính tình khá thẳng thắn. Hồ Tiểu Tiên đối với Diệp Thiên không hề đề phòng gì, liền nói: đương nhiên là thật, bà ngoại em có thể mời được Hồ Tiên. Mời Hồ Tiên? Chẳng trách lại gọi em là Hồ Tiểu Tiên, em có phải hồ ly tinh biến thành không đấy hả? Sau khi nghe Hồ Tiểu Tiên nói, Vệ Dung Dung cũng không nhìn được liền trêu vẹo, ở cùng ký túc xá 4-5 năm liền mà chưa hề nghe Hồ Tiểu Tiên kể qua chuyện này. Cũng không thể nói lung tung được, mọi người không cần lo. Hồ Tiểu Tiên chặn miệng Vệ Dung Dung, vẻ mặt e ngại nhìn xung quanh. Mời Hồ Tiên, rốt cuộc là cái gì vậy? Thấy thần sắc Hồ Tiểu Tiên, Diệp Thiên không khỏi động lòng. Tuy hắn tin vạn vật có linh nhưng cũng không tin dù thần yêu quái. Nhưng mời thần đúng là có thật, Diệp Thiên cũng không hiểu rõ cách thức của bọn họ. Thấy không khí có phần nặng nề, Diệp Thiên vội vàng nâng chén rượu lên nói: coi như vì phu nhân của tôi, Thanh Nhã, cảm ơn các quý ông quý bà mấy năm qua đã chiếu cố Thanh Nhã. Hoa, đã đính hôn rồi hả? Vu Thanh Nhã, sao cậu không nói cho chúng tôi biết? Được lắm, tôi sẽ liều mạng với cậu. Diệp Thiên tuôn ra mãnh liệt, làm cho không khí trở nên sôi nổi hơn, mọi người cùng đứng dậy cùng cụm ly. Bữa cơm kéo dài đến hơn 3 giờ chiều. Sau đó Diệp Thiên đi trả tiền, một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi đi vào phòng viên này. Vị tiên sinh này, tôi là tổng giám đốc của khách sạn, bữa trưa của ngài tổng cộng mất 26.8 vạn, nhưng để bày tỏ sự xin lỗi cũng tôi chỉ lấy 26 vạn thôi. Tuy người đàn ông này nói chuyện có phần khách sáo, nhưng khi nói ra con số đó Diệp Thiên mới nhìn lại hóa đơn trong tay. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 328. Hỗ trợ điều tra. Này, ba bình rượu lát là 15 vạn. Nhìn thất những con số trong biên lai, Diệp Thiên há hốc mồm. Hắn không ngờ chỉ thuận tay lấy chút rượu đỏ mà hôm nay đúng là phá của rồi. Vị tiên sinh này, ngài lấy rượu đỏ là 825, đây chính là loại rượu đỏ được sản xuất tốt nhất trong một năm qua. Khi mưa xuống cộng với nhiệt độ không khí bất thường sẽ thích hợp cho việc gieo trồng cây nho. Rượu nho này sản xuất trong vòng một năm nên rất quý. Hơn nữa, rượu đỏ Lạc Phi một năm chỉ sản xuất được 24.000 bình, trong số đó chỉ có 2.000 bình được nhập vào Trung Quốc, cho nên mức giá của nó so với thế giới cũng cao hơn một chút, mong ngài thông cảm. Thành thật mà nói, vị tổng giám đốc này đang có phần hoài nghi thân phận của Diệp Thiên, bởi vì những người có gia thế đến đây ăn cơm đều lấy hóa đơn về cho công ty thanh toán, căn bản là bọn họ không đi truy vấn chuyện này. Nhưng lúc trước thật sự đã thấy Diệp Thiên tát hoàng tư trí, thậm chí ông ta đã xem qua camera, chưa có ai dám làm như thế. Bây giờ vị tổng giám đốc này vẫn còn đang bất ngờ ve những hiểu biết của Diệp Thiên về rượu vang. Lão Đường à lão Đường, lần này ông đã hại tôi thảm rồi, ai bảo tủ rượu nhà ông để những loại rượu đắt như vậy làm chi? Nhưng đúng là hương vị của loại rượu này không tồi. Lần sau sang Hồng Ca O, nơ, gơ, nhất định phải mua về một ít. Diệp Thiên thầm oán trách trong lòng. Ở Hồng Ca O, nơ, gơ, xa xôi, Đường Văn Viễn không nhịn được hắt hơi, liền vội vàng giảm độ điều hòa, ở cái tuổi này cũng không chịu được lạnh nữa. Bạn bè cũng bớt đi, phần lớn rượu này cũng là tôi uống. Diệp Thiên liền an ủi mình, ba bình rượu vang kia nhưng thực ra hơn hai bình đã vào bụng hắn. Nhìn tiếp xuống biên lai, Diệp Thiên lấy lại bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện tiền cơm là 26 vạn, ít nhất mỗi người ăn hết 2-3 vạn. Kỳ thực bảo ngư, vây cá này ăn cũng không tiện lắm, nhưng nói bình thường thì Diệp Thiên và 6 người bọn họ ăn như vậy cũng là đủ rồi. Được rồi, quẹt thẻ đi. Khai vị bằng tổ yến, bào ngư ăn với cơm, hôm nay Diệp Thiên đúng là xa xỉ bỏ chi phiếu ra tiêu một cách mà mất 26 vạn. Nhưng Diệp Thiên cũng để người phục vụ gói lại phần bào ngư và cơm lại, Mao đầu thích ăn cá nhất, hôm nay đi chơi thoải mái cùng bạn bè thì cũng phải an ủi tên tiểu tử này chứ. Đến nỗi mà người phục vụ cũng phải tỏ ánh mắt khinh bỉ, chỉ là Diệp Thiên không phát hiện ra cần cù tiết kiệm là phẩm chất tốt đẹp của người Trung Quốc, có được tiền lãi thì cũng không được quên đồng vốn, bạn bè ta cũng đều xuất thân từ những người nghèo cả. Ra khỏi nhà ăn đi vào thang máy, Hồ Tiểu Tiên hơi tò mò nhìn Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên, anh gói cơm thừa ở khách sạn về không sợ mất mặt sao? Hồ Tiểu Tiên vừa nói ra câu này, Thanh Nhã cũng nhìn thẳng vào Diệp Thiên, hành động của hắn khiến cô cũng có chút khó hiểu, hơn 20 vạn cũng đã trả rồi lại còn gói cơm thừa về sao? Phải biết rằng 8-9 năm nay, mọi người ăn cơm xong không thường gói lại, Diệp Thiên cũng là học được từ Hồng Ca O, Nơ Gơ, lúc hắn và Đường Văn Viễn đi ăn sáng thì còn lại thịt bò thừa lão kia cũng đều gọi người phục vụ gói lại cho mình. Tôi bỏ tiền ra mua cái gì đó, không dùng hết thì tại sao lại không được mang về? Diệp Thiên có lý nói. Học sinh tiểu học còn biết tiết kiệm là vinh quang, lãng phí là xấu hổ, tinh thần giác ngộ của mọi người còn thấp lắm. Hàng vạn triệu phú ở Hồng Ca O, Nơ Gơ khi đi ăn cơm lúc về còn gói lại, tôi đây đã tính gì hả? Khi Diệp Thiên nói, đám người Thanh Nhã đưa mắt nhìn nhau. Vốn dĩ chuyện này lại bị Diệp Thiên nói ra giống như vinh quang là tối cao rồi. Nhưng nghĩ lại một chút, quả thực Diệp Thiên nói cũng có lý, đúng là không thể mang chuyện gói cơm ăn không hết ra để mà đánh giá một con người có hào phóng hay không, đây là một quan niệm còn mang nhiều vấn đề tranh cãi. Dĩ nhiên trước mắt mà nói, việc gói đó chưa phổ biến. Nhưng người tỷ phú làm việc đó thì được gọi là tiết kiệm, nhưng nếu là người khác thì nhất định sẽ bị nói là keo kiệt. Mấy vị, xin hãy chờ một chút, tôi sẽ lái xe đến. Mấy người vừa ra khỏi thang máy vừa nói vừa cười, để cho Thanh Nhã và mấy người nữa chờ ở cửa hàng rượu, Diệp Thiên ra bãi đỗ xe. Hây, mấy người đang làm gì vậy? Diệp Thiên vừa đi xa được khoảng 10 mét thì phát hiện có khoảng 3,4 người đàn ông đi sau mình. Diệp Thiên cũng không biết phải làm thế nào với đám bạn đúng vào giữa trưa như thế này. Lẽ nào là Hoàng Tư Chí đi tìm sát thủ? Trong đầu Diệp Thiên vừa thoáng có ý nơ gơ y này thì cũng liền gạt đi, đừng nói là mấy người kia không có chút sát khí, chứ ngay đến cả Hoàng Tư Chí cũng chưa chắc có gan như vậy. Thuê sát thủ giết người ở kinh thành, Hoàng Tư Chí kia không phải là đã đủ quần lụa áo là rồi mà làm càn chứ? Nhưng rất nhanh chóng Diệp Thiên sẽ biết được thân phận của mất người này. Lúc hắn vừa mới mở cửa xe ra thì 3-4 người đàn ông kia cũng bước nhanh hơn. Sau khi chạy đến trước mặt Diệp Thiên, một người cầm trong tay một tờ giấy, nói: "Cậu chính là Diệp Thiên. Chúng tôi có một cái đơn tố cáo cậu cố ý gây thương tích, cần cậu đi ngay để hợp tác điều tra." "Cảnh sát?" Diệp Thiên nhíu mày cầm lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua cái tên nói: "Dương cảnh quan, tôi là Diệp Thiên, không biết tôi đã làm ai bị thương mà các người lại đến tìm tôi." Diệp Thiên đã biết nhưng cố tình hỏi, cắn vào mông cũng biết đây là Hoàng Tư Chí, mẹ kiếp, hắn đã nói ra chuyện đó, nhưng hắn lớn như vậy rồi mà còn đi tìm cảnh sát, dù không muốn thì cũng phải theo bọn họ về. "Người bị cậu làm bị thương chính là Hoàng Tư Chí tiên sinh, vì vậy mà cậu hãy theo chúng tôi một chuyến để đối chứng." Thấy Diệp Thiên vẫn giữ được bình tĩnh, người đứng đầu đội cảnh sát lấy chứng minh từ trong túi ra. Ba tên cảnh sát tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên đi ra từ khách sạn, hơn nữa đi bên cạnh còn có những cô gái rất xinh đẹp, đi xe xịn mà bọn họ đều gọi không ra tên. Đủ các lời giải thích, người thanh niên này tuyệt đối không phải là chém giết vu vơ, mình vô ý phá án cũng sẽ bị đối phương cho ăn đòn. Nhưng trường hợp này nhất định cũng phải lo liệu, bởi vì đây là lệnh của cục trưởng chỉ đạo xuống. Hơn nữa, lúc bọn Hoàng Tư Chí tố cáo bọn hắn cũng có ở hiện trường, không ngờ cục trưởng đã ghi chép lập án với tốc độ cực nhanh, chuyện phá án từ trước đến nay đều từ bản ghi chép. Và lại bọn người Dương cảnh quan trong đội cảnh sát hình sự, như chuyện đánh nhau này chỉ là chuyện nhỏ thì sao đến lượt bọn họ quản. Còn không phải là cục trưởng Trương lên tiếng, khiến mấy người này đồ cảnh sát cũng chưa kịp mặt mà đã vội chạy đến. Nhưng sau khi gặp Diệp Thiên, mấy người cảnh sát này mới biết sự tình thực sự không phải đơn giản như vậy, rất có thể trêu chọc không nổi người khác nên mới phải khách sáo như thế. Nếu trước mặt người này quần áo không chỉnh tề mà cứ tiếp tục lôi thôi cái người vừa đi xe đạp vừa nói, không chừng mấy người đó đã sớm cho Diệp Thiên về rồi. "Diệp tiên sinh, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đúng lúc Diệp Thiên nói chuyện với mấy người cảnh sát thì đám người Ma Gia Cai chạy tới, hai người trong đó đã đẩy ba tên cảnh sát ra, ngoài ra còn có hai người khác chắn trước mặt Diệp Thiên. "Các ngươi đang làm gì vậy?" Bất ngờ bị bốn người chắn trước mặt, ba tên cảnh sát kia thấy hoảng sợ. Tục ngữ có câu: ngoại giao không có chuyện nhỏ, nhất là ở kinh thành. Người nước ngoài tuy tài trí không hơn người, nhưng chuyện quan hệ với người nước ngoài thường làm cho người khác đau đầu. "Chúng tôi là cảnh sát, có chuyện cần Diệp Thiên hỗ trợ điều tra. Xin hỏi các anh có quan hệ gì với Diệp Thiên?" Người dẫn đầu là Dương cảnh quan đã tốt nghiệp đại học công an, anh ngữ ở cấp 6, nói chuyện với người nước ngoài không có bất cứ chướng ngại gì. Nghe thất đối phương là cảnh sát, Ma Gia Cai và mấy người bạn liếc nhìn nhau, nói: "Diệp Thiên chúng tôi phải bảo vệ anh ta, xin hỏi anh ta đã phạm phải điều gì trong pháp luật của quý quốc? Nếu có chúng tôi sẽ mời luật sư tốt nhất trên thế giới cho anh ấy." Ma Gia Cai chính là người bảo vệ, mà người hắn cần phụ trách chính là bảo vệ sự an toàn cho Diệp Thiên. Nhưng nếu Diệp Thiên phạm pháp thì cậu ta cũng không có cách nào, nên đương nhiên trước mặt cảnh sát Ma Gia Cai chỉ muốn gây áp lực. "Mẹ kiếp, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Mà thậm chí còn có đến bốn bảo vệ." Sau khi nghe Ma Gia Cai nói, đội Dương cảnh quan nhức hết cả đầu. Hắn theo nghề cảnh sát đã hơn 10 năm, cũng từng nhận nhiều nhiệm vụ khuyên giải liên quan đến người nước ngoài, cũng gặp qua không ít người nước ngoài có bảo vệ, nhưng từ trước tới giờ cũng chưa hề nghe thấy trong kinh thành có người nào là bảo vệ mà mang quốc tịch nước ngoài cả. Mấy vị tiên sinh, bây giờ Diệp Thiên vẫn đang trong giai đoạn điều tra, chúng tôi vẫn chưa xác định được cậu ấy có tội hay không, nhưng nhất định phải đưa về điều tra, hy vọng các anh không cản trở người thi hành công vụ. Tuy trong lòng Dương Cảnh Quan biết trường hợp này có chút sai lệch, nhưng là lệnh của cục trưởng nên nhất định phải mang Diệp Thiên về, cho nên thái độ của anh ta tương đối cứng rắn. Các người có thể mang đương sự của tôi đi, nhưng để tránh các người sẽ tra tấn bức cung, chúng tôi cũng cần đi theo một lúc. Đám Ma Gia Cai có nhiệm vụ là bảo vệ cho Diệp Thiên không bị thương tổn, nếu Diệp Thiên bị đánh ở cục cảnh sát thì bọn họ cũng bất lực. Ma Gia Cai, việc này cậu đừng xen vào, tôi tự giải quyết là được rồi. Diệp Thiên cũng biết hôm nay phải đi một chuyến, liền nói với mấy tên cảnh sát. Tôi cần giao xe cho bạn, đợi tôi đến cửa khách sạn rồi tôi sẽ lên xe của các anh. Được, không vấn đề gì. Thấy Diệp Thiên đồng ý, Dương Cảnh Quan thở phào, dù sao cục trưởng cũng giao yêu cầu phải mang hắn về, khi về cục cảnh sát mình cũng muốn xin nghỉ, kẻ ngu độn mới đi chuyến này. Sau khi chạy xe đến cửa tiệm rượu, Diệp Thiên đưa chìa khóa cho Đan Nhã rồi nhìn xuống xe của cảnh sát nói: Thanh Nhã, em lái xe về đi, Hoàng Tư Chí tố cáo anh cố tình gây thương tích, anh phải đi cũng mấy vị cảnh sát này một chuyến. Thiên Tài Tướng Sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 329, thẩm vấn. Đến cuộc cảnh sát, Diệp Thiên chúng em cùng đi với anh. Thanh Nhã nói với mấy người cảnh sát: Chúng tôi đều chứng kiến sự tình nên có thể chứng minh là Hoàng Tư Chí ra tay trước. Được rồi, chúng ta cùng đi. Kẻ ác lại làm cáo trạng trước hả? Thật quá là ghê tởm. Đồng chí cảnh sát, tôi là phóng viên của đài truyền hình, các anh cũng không thể nghe từ một phía, nếu không tôi sẽ đưa chuyện này lên truyền hình TV. Hôm nay đi ăn cùng Diệp Thiên còn có mấy cô gái đang tác nghiệp, Vệ Dung Dung lại càng mang chuyện công việc ra nói sẽ đưa nó lên truyền hình, phóng viên cũng có thẻ trong tay. Mẹ kiếp, mấy người này là ai thế? Ngay cả phóng viên cũng ra mặt rồi. Trong lòng Dương Cảnh Quan không ngừng kêu khổ, 8-9 năm nay Internet còn chưa phổ biến, nên mọi người đều chú ý vào TV, ngộ nhớ chuyện chấp pháp lung tung của chúng bị đưa tin, chuyện này thực đúng là không thể chịu nổi, có lẽ bọn hắn muốn hãm hại người cũng không được. Xin phép, người nào thích thì đi đi, bạn tôi muốn xin nghỉ. Dương Cảnh Quan kiên định, Diêm Vương này đánh nhau, không cần phải lôi bọn hắn tiểu dù chịu tội thay. Được rồi, nhiều chuyện rồi, Thanh Nhã, trước tiên em hãy cùng Hồ Tiểu Tiên về trường học đi, để lão đại đi cùng anh một chuyến, không chừng lúc em về anh cũng về nhà rồi. Diệp Thiên thấy mấy cô còn líu xíu mãi, liền cười, hắn nhìn ra ngay chuyện này liên quan đến cảnh sát không nhiều, phần nhiều là liên quan đến Hoàng Tư Chí. Nếu đối phương muốn báo án chạy như nước chảy, Diệp Thiên không đi sẽ bị nắm nhược điểm. Mặc dù biết Hoàng Tư Chí thâm hiểm, Diệp Thiên cũng không sợ hắn. Diệp Thiên còn không tin trong xã hội này có thể nói trắng thành đen. Vu Thanh Nhã hiểu Diệp Thiên đã nói như vậy thì hắn trong lòng đã khẳng định chắc chắn, liền gật đầu nói chấm phẩy. Được, Diệp Thiên, vậy anh phải chú ý một chút, bọn họ làm gì trái pháp luật thì phải báo cáo, làm cho họ không còn quần áo trên người. Cô gái này, các cô phải tin vào cơ quan chấp pháp chứ, người tốt sẽ không phải chịu oan uổng, còn người xấu cũng không thoát được đâu. Vu Thanh Nhã nói, thực ra Dương Cảnh Quan cũng không nói gì, nhưng người kia nhỏ tuổi hơn y có vẻ khó chịu. Từ trước đến giờ cảnh sát hình sự phá án cũng đấu đá lung tung, hôm nay sao chịu được sự oan ức này. Tiểu Vương, được rồi. Dương Cảnh Quan cũng không muốn dây cà ra dây muống, quay lại liếc mắt nhìn thuộc hạ cười nói với Diệp Thiên. chúng ta có thể đi được rồi chứ? Được rồi, đi thôi. Diệp Thiên ngồi sau xe người cảnh sát, thò đầu qua cửa xe, nói với Thanh Nhã: đừng quên cho Mao đầu ăn bào ngư với cơm, cũng phải cho tên tiểu tử đó nếm chút cơm kinh thành chứ. Em biết rồi, anh phải cẩn thận một chút. Thanh Nhã gật đầu, đợi xe cảnh sát rời đi, liền lập tức gọi điện thoại. Mà chỗ cách sau xe cảnh sát khoảng 10 mét Ma Gia Cai thuê một chiếc xe đuổi theo, hắn cũng lấy điện thoại ra gọi. Với tư cách là bảo vệ của Diệp Thiên, Ma Gia Cai có thể cam đoan đảm bảo Diệp Thiên sẽ không bị thương, nhưng hắn cũng không có phận sự gì để cùng đi với Diệp Thiên vào phòng tạm giam của cục cảnh sát, cho nên tình huống này phải báo cho chủ thuê một tiếng. Diệp Thiên, nhìn cậu vẫn còn trẻ, có con rồi hả? Hôm nay Dương cảnh quan biết dẫn cả đội bắt người, kỳ thực đã đắc tội với Diệp Thiên rồi, đây cũng là muốn làm cho quan hệ của mình và Diệp Thiên dịu đi một chút, ít nhất cũng phải mang chuyện này tránh xa một lúc. Con? Tôi chưa có con. Diệp Thiên nghe thất vậy sưởng sốt, vẻ mặt kỳ lạ nói: ý anh nói là Mao đầu? Thấy Dương cảnh quan gật đầu, Diệp Thiên cười khổ: đó là tôi nuôi một con trồn, nó và người đâu có quan hệ gì. A, là hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Thiên vừa nói ra, Dương cảnh quan và đám người thầm mắng sự ngu muội trong lòng. Bọn họ cũng chưa được ăn bào ngư với cơm, nhưng đây lại cho một con vật. Đúng là phá gia chi tử đây mà. Tuy mấy cảnh sát trên xe có chút khách sáo, nhưng Diệp Thiên cũng không biết vào cuộc cảnh sát rồi sẽ nảy sinh chuyện gì. Hắn nghĩ một lúc rồi nói: đúng rồi, tôi gọi điện thoại một chút, không sao chứ? Được, nếu cậu muốn trợ giúp cho việc điều tra. Anh Hồ, hôm nay tôi Diệp Thiên đã làm phiền Hoàng Tư Chí, tôi phải đến cuộc cảnh sát. Nơ oán với Hoàng Tư Chí là từ Hồ Quân mà ra, cuộc gọi đầu tiên của Diệp Thiên là gọi cho Hồ Quân. Cái gì? Tên tiểu tử đó muốn chết à? Lúc đó điện thoại của Hồ Quân liền đổ chung, lúc trước anh ta đã cảnh báo Hoàng Tư Chí không được làm chuyện sằng bậy. Diệp Thiên, bây giờ tôi đang ở Thiên Tân, cậu đang ở đâu vậy? 2 giờ, không 1 giờ nữa tôi qua. Hỏi tên phân cục của bọn Dương cảnh quan, Diệp Thiên báo cho Hồ Quân bên kia trả lời. Trước khi cúp điện thoại, Diệp Thiên nghe thấy tiếng nổ máy rất to. Hay là gọi điện thoại cho anh họ? Thôi bỏ đi, chắc anh ấy đang bận. Mẹ kiếp, trò chơi còn liên quan đến mấy người nữa. Sau khi cắt cuộc gọi cho Hồ Quân, Diệp Thiên cân nhắc một hồi, đánh thêm cú điện thoại. Đường Văn Viễn còn có vẻ giống như ủy viên hàng đầu của hội nghị chính trị. Lão Đường, tôi đã xảy ra chút chuyện. Nối được điện thoại với Đường Văn Viễn, Diệp Thiên cũng không nói vô nghĩa, liền nói ra chuyện của mình. Tình hình lớn rồi, việc trái pháp luật đã bị người ta bắt được tận nơi. Chuyện của Hoàng Tư Chí không phải là giả, nhưng Diệp Thiên hạ lệnh cho lãnh đạo cũng làm cho người ta phát cáu. Không có những người này nối giáo cho giặc thì Hoàng Tư Chí đến cái rắm cũng không dám tính. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, không ai dám động vào cậu đâu. Đường Văn Viễn ước gì Diệp Thiên có chuyện cầu đến mình, thì lập tức có điện thoại đến. Nghe hai cuộc điện thoại của Diệp Thiên, bọn Dương cảnh quan lặng đi, cảm thấy vị này đang làm lớn chuyện đấy. Phải biết rằng chuyện làm trái pháp luật không phải bọn họ mà là cục trưởng. Vừa rồi thấy Diệp Thiên có chút khó chịu, người cảnh sát trẻ sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Chuyện của phân cục lão đại chưa hề phải để mắt đến vậy là tự mình hành mình rồi. Nửa tiếng sau, xe cảnh sát đã chạy nhanh vào phân cục. Dương cảnh quan vừa mang Diệp Thiên lên tầng, một người thậm chí còn không nhìn Diệp Thiên, nói: lão Dương, đi đâu thế? Cục trưởng hỏi nhiều rồi đấy. Đại đội Ngô, anh ta chính là Diệp Thiên, vị này là từ Trấn Nam tận mắt chứng kiến những gì ở hiện trường. Thấy người đến, Dương cảnh quan giới thiệu Diệp Thiên cho người này, rồi nói tiếp: Ngô đại đội, vừa rồi nhà tôi có chuyện gấp, tôi phải đi tìm cục trưởng xin phép, vụ này giao lại cho anh nhé. Dương đại đội, phó đại đội trưởng trong phân cục cảnh sát, còn việc phụ trách tình hình trị an là đại đội trưởng. Hiểu người hiểu chuyện trị an luôn là chức quan béo bở đều do một tay đại đội trưởng này đảm đương. Sự thật đúng là như thế, Ngô đại đội chính là một tay cục trưởng nâng đỡ đề bạt lên. Hơn nữa đợi sang năm vị phó cục trưởng về thì nhất định ông ta sẽ tiến thêm bước nữa. Đối với chuyện này, đại đội trưởng Ngô cũng tương đối rõ ràng, vì cục trưởng vừa mới cho ông ta vào làm quan được một thời gian thì hoàng công tử kia ở văn phòng của cục trưởng cũng tỏ thái độ rất thân thiết, trong lòng Ngô đại đội cũng hiểu rõ lòng người. Ở đất kinh thành này, có thể làm cho một vị cảnh sát phân cụ trưởng 50 tuổi xuất đầu lộ diện thân thiết với một người hơn 30 tuổi như vậy, trừ chuyện là quan hệ bên ngoài ra thì hẳn phải là đối phương thế lực thâm hậu. Đội trưởng Ngô đoán không sai, thẩm cục trưởng đã ở đây hơn 30 năm, chính là ông nội của Hoàng Tư Chí, sau đó chuyển công tác về địa phương làm cục trưởng, tất cả đều là kết quả của Hoàng lão gia. Cho nên khi Hoàng Tư Chí đã tìm đến thì bất kể như thế nào cục trưởng Thẩm cũng không được thờ ơ. Tuy Hoàng lão gia đã qua đời nhưng ơn chi ngộ không thể nói bằng lời là xong, nếu không nhất định sẽ bị người ta mắng chửi. Được rồi, có chuyện gì mau đi đi, cục trung Thẩm nói vụ này để tôi tiếp nhận. Thấy Dương Cảnh Quan chủ động rời khỏi bàn, trong lòng Ngô đại đội thấy vui. Vừa rồi cục trưởng Thẩm đã thông báo cho ông ta bảo muốn ông ta chiếu cố cho Diệp Thiên, Dương Cảnh Quan ở bên chỉ làm vướng bận thêm. Dương Cảnh Quan nhìn về phía Diệp Thiên cười nói với Ngô đại đội. Ngô đại đội, kỳ thực Diệp tiên sinh mới là người bị hại, anh cần thẩm tra tốt một chút. Biết rồi, nhà cậu còn có chuyện mau đi đi. Ngô đại đội khoát tay áo, căn bản là không muốn nói ra những điều trong lòng với Dương Cảnh Quan. Cả đội cảnh sát hình sự này đều chịu sự quản lý của phó cục trưởng, mà phó cục trưởng cũng đang chuẩn bị lui về để chức vị này cho vị đương nhiệm nào đó của đội cảnh sát. Kể từ đó, Dương Cảnh Quan như càng có thể tiến thêm một bước. Nhưng cục trưởng Thẩm xuất thân tương đối từ bộ đội khiến ý đồ này của bọn hắn khó mà thực hiện được. Nhưng hôm nay Dương Cảnh Quan cũng có một tia hy vọng, từ cuộc gọi kia của Diệp Thiên ý cũng thấy được nếu cục trưởng Thẩm thiên vị hoàng công tử kia thì chỉ chuyện sẽ càng lớn, lúc đó cơ hội của ý cũng đến rồi. Tiểu Triệu, cậu mang người này đi lấy khẩu cung, cậu là Diệp Thiên, đi theo tôi. Nếu làm việc với các trọng án thì khẳng định đội trưởng Ngô không thể chuyên nghiệp bằng Dương Cảnh Quan, nhưng chuyện đánh nhau xử lý Diệp Thiên thì đúng là chuyên môn của ông ta. Ai, muốn hỏi khẩu cung cùng lúc sao? Từ Chấn Nam thấy Diệp Thiên cũng bị mang đi một mình liền nói ồn ào. Cảnh sát phá án, muốn cậu dạy hay sao? Ngô đại đội khoát tay, hai cảnh sát đi cùng Từ Chấn Nam vào trong một căn phòng. Cục trưởng Ngô còn mang theo hai người khác, mang cả Diệp Thiên đi qua ký túc xá vào trong một căn phòng thẩm vấn. Ngồi xuống. Vừa mới vào trong phòng, hai cảnh sát đã đẩy Diệp Thiên xuống nghe thẩm vấn. Thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 330. Đánh lén cảnh sát. Bả vai Diệp Thiên run lên, đẩy tên kia nói: đừng động thủ. Tiểu tử này vào đây mà còn không ngoan ngoãn, có phải muốn ngứa ra, ngứa thịt rồi không? Mắt Ngô đại đội trừng lên, ngay lúc đó đẩy bả vai Diệp Thiên. Tôi nói, tôi đến đây là để hỗ trợ việc điều tra, vì cớ gì mà đưa tôi đến phòng thẩm vấn? Từ lúc đến cuộc cảnh sát tới giờ Diệp Thiên đều không nói gì, trong lòng hắn hiểu rõ nếu Hoàng Tư Chí dám tìm người để đối phó với hắn thì nhất định phải có quan hệ mật thiết với người này. Lúc này đây Diệp Thiên đang chờ, hắn đang chờ Hồ Quân đến hoặc là Đường Văn Viễn ở bên kia có thể trợ giúp. Nhưng trước mắt hắn đã bị đưa tới phòng thẩm vấn, trong lòng Diệp Thiên thấy rất khó chịu. Đúng là hắn đánh Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên cũng thừa nhận, nhưng là lúc đó Hoàng Tư Chí động tay trước, tục ngữ có câu: không có lửa thì không có khói. Dựa vào cái gì mà mang hắn tới đây phỏng vấn? Hơn nữa, còn dùng song sắt để ngăn cách người thẩm vấn, Rõ ràng đây là chỗ để thẩm vấn tội phạm, chẳng qua hắn chỉ đánh người có một cái mà đến nỗi như thế này là cùng. Bịch. Ngô đại đội vỗ mạnh xuống bàn một cái. Ngoan ngoãn một chút đi, cũng không cần biết đây là nơi nào. Ngồi xuống cho tôi. Ngô đại đội quản trật tự an ninh, hằng ngày đi tiếp xúc với những người sống lang thang nên kinh nghiệm rất phong phú, vẻ mặt của ông ta khiến người ta cũng phải khiếp sợ. Nhưng Diệp Thiên cũng đâu có chịu dễ dàng như vậy, lắc đầu nói. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây là để hỗ trợ việc điều tra chứ không phải đến để bị các người thẩm vấn, tôi muốn đổi chỗ khác. Dáng người Diệp Thiên cao lớn đứng ở đó, còn hai người cũng không nhúc nhích, Ngô đại đội im lặng một lúc rồi nói. Hiện tại, có người tố cáo anh đánh người trọng thương, anh chỉ có thể ở chỗ này đợi. Tôi khuyên anh nên thành thật trả lời câu hỏi. Căn cứ vào cách nói ám chỉ của cục trưởng thẩm là muốn ông ta coi chừng Diệp Thiên một chút, sau đó tạm giữ 5-3 ngày rồi thả hắn ra. Nhưng có điều rõ nhận thấy là Diệp Thiên không thể phối hợp được với mấy người thanh niên này, hơn nữa trong đầu lại luôn có ý nghĩ trả thù, Ngô đại đội cũng không muốn làm việc trong phòng thẩm vấn này. Giờ lại phải lừa Diệp Thiên vào ngồi ở nghe thẩm vấn đó. Tôi nói anh nghe, muốn vào hàng ngũ ấy, muốn thì cũng phải xem mình có đủ lực hay không đã chứ. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, rồi đi đến chỗ cái nghe kia rồi ngồi xuống. Hỏi nhanh lên, hỏi xong tôi còn phải về nữa. Bộp. Diệp Thiên liền ngồi xuống, hai người khác cũng lập tức cùng ngồi xuống. Diệp Thiên bị dì chặt hai cánh tay xuống nghe. Còn muốn về ư? Ngô đại đội cười nhạo. Ngươi hãy ở đây mà hưởng thụ đi. Vừa nói chuyện ánh mắt của Ngô đại đội hướng về phía hai thuộc hạ, còn mình thì đứng lên đi ra ngoài. Trên đời này không ai là người ngu cả, nhất là làm nghề giống như bọn họ. Đầu tiên là tỏ vẻ muốn bảo vệ mình trước, cho nên tên Ngô đại đội sớm đã gọi hai người khác đến phối hợp, để cho bọn họ đến hầu hạ Diệp Thiên. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì sẽ đổ trách nhiệm lên hai người này, chuyện khai trừ chính mình cũng rơi vào sự quản lý của lãnh đạo. Hơn nữa nuôi mấy tên này chẳng phải để cho họ làm những chuyện này hay sao? Dưới quyền lãnh đạo dù sao cũng phải cam chịu tiếng xấu. Hoàng tiên sinh, mời ngồi. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Ngô đại đội đi vào phòng cục trưởng rồi mời Hoàng Tư Chí theo dõi. Ở trong này qua nghi hình không chỉ theo dõi được cuộc thẩm vấn mà kể cả từng âm thanh cũng nghe thấy rất rõ. Điểm này là Hoàng Tư Chí nói ra, hôm nay phải chịu thiệt thòi, nếu Diệp Thiên không bị ngược đãi thì dù có thế nào cũng không khỏi nguôi giận trong lòng. Anh Ngô, hôm nay đã làm phiền anh, chú thẩm có nói cho em biết, anh yên tâm, vị trí phó cục trưởng này không ai có thể lấy đi được. Có thể ở thành Tứ Cửu, Hoàng Tư Chí cũng không phải cỏ rác, để cho người khác khăng khăng làm chuyện bất lợi thì không được, lúc này liền đồng ý với đại đội trưởng Ngô. Sau khi nghe Hoàng Tư Chí nói, Ngô đại đội mừng thầm trong lòng, nói: Hoàng tiên sinh cứ yên tâm đi, xử lý chuyện này là sở trường của hai thủ hạ. Phải biết rằng, phó cục thường cũng là do đội cảnh sát nâng đỡ mà lên, tuy rằng thẩm cục có chiếu cố y nhưng chuyện này là chuyện xấu, có thể cam đoan trước mặt vị này về qua hệ với thông thiên. Mẹ kiếp, hóa ra là muốn ra tay với ta hả? Thấy hai tên này mang theo mũ, lại không mang quân hàm trên đồng phục cảnh sát, Diệp Thiên liền hiểu ra ý đồ của Hoàng Tư Chí. Không thể đánh được Diệp Thiên thì tìm cảnh sát để đối phó với hắn, để xem hắn có dám đánh cảnh sát không. Một người đi đến trước mặt Diệp Thiên cười lạnh nói: Tiểu tử, mày là châu hả mà ngay cả đến Ngô đại đội cũng dám đắc tội. Hành động vừa rồi của Diệp Thiên làm cho bọn họ rất khó chịu. Hằng ngày bắt những tên côn đồ, cũng không có tên nào dám hung hăng càn quấy như Diệp Thiên. Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn mấy người này rồi liếc mắt một cái, chậm chậm nói: Hai người các ngươi cách xa ta một chút, hôm nay tâm trạng ta không được tốt, đừng có khiến ta bắt mấy người các ngươi để chút giận đấy. Nghĩ lại Diệp Thiên có cảm giác hối hận, ngày hôm nay trôi qua thực không hiểu ra sao cả, giúp Thanh Nhã đi lấy hết cái này đên cái kia còn bị người Hàn Quốc làm phiền, sau đó đi ăn cơm thì lại gặp tên rồi bỏ Hoàng Tư Trí này. Bây giờ thì tốt rồi còn bị đưa về cục cảnh sát, đến bây giờ Diệp Thiên cũng không phải là đã làm hại người khác, nên trong lòng sớm đã đầy một bụng tức giận. Thằng nhóc còn hoàng hoàng hả? Mấy tên đứng trước mặt Diệp Thiên, nghe thấy Diệp Thiên nói vậy suýt nữa thì bị một cái tát, lúc đó Diệp Thiên đang ngồi cố định trên nghe, tự nhiên không thể phản kháng được. Có điều đã khuyên mấy người rồi. Diệp Thiên bị còng hai tay, nhưng hai chân chân vẫn còn chân phải. Diệp Thiên vừa nhắc một chân đá đầu gối tên kia. Chưởng này của Diệp Thiên tuy không mạnh lắm nhưng cũng làm cho tên đó đau tê, y liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người hướng về phía Diệp Thiên đầu gối vừa bị đá. Bịch! Một tiếng nặng nề vang lên, người kia toàn thân mềm nhũn ra ngã lăn trên mặt đất, hai hàng máu mũi chảy ra, cả người cũng ngất đi. Mẹ kiếp, mày dám kháng pháp! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người kia bàng hoàng nhưng rất nhanh phản ứng lại, rút côn ở bên hông ra đánh tới tấp về phía Diệp Thiên. Cái côn này dài say xỉ hai thước, hơn nữa cách chỗ người kia đứng cũng không thể đến chỗ Diệp Thiên, đó cũng là nguyên nhân mà bọn họ cố tình để Diệp Thiên ngồi trên nghe. Chẳng qua là có chút thất thố, giống như suy đoán của bọn họ, bởi vì lúc lấy côn ra đánh vào người Diệp Thiên thì bỗng nhiên có một cách tay thon dài bắt lấy cái côn. Mày còn dám đánh trả? Người này hô lên một tiếng, rồi đột nhiên lại thấy không đúng, không phải hai tay Diệp Thiên bị còng hay sao? Cúi đầu nhìn lại xuống nghe, đột nhiên tên kia bị Diệp Thiên nhấc xốc lên. Được rồi, đi đi. Diệp Thiên tay phải dùng sức, tên cảnh sát kia đã bị chộp lấy, tiện tay lại gõ lên cổ người này một cái, làm cho cổ họng tên này nói không ra tiếng, cả người mềm nhũn ra ngã lăn xuống đất. Sau khi thả hai người này, Diệp Thiên đứng dậy, đứng thẳng người nhìn lên chỗ ca mê ra nói. Tôi biết các ông đang nhìn, đừng giống rùa rụt đầu, có bản lĩnh thì ra đây. Diệp Thiên đoán không sai, Hoàng Tư Trí đã thấy rõ hết. Hắn và Ngô đại đội không ngờ vừa rồi Diệp Thiên lại phản kháng kịch liệt như thế, hai bọn họ chứng kiến cảnh đó mà sửng sốt. Đánh lén cảnh sát, hắn. Chính hắn cảnh sát. Lời khiêu khích của Diệp Thiên đã làm cho Hoàng Tư Trí tỉnh lại. Từ bé Hoàng Tư Trí đã được ông nội nuông chiều, vốn có tính ngông cuồng, thấy sự phản kháng của Diệp Thiên. Hắn liền nghĩ ra một chủ ý, trên mặt tỏ vẻ mừng rỡ. Dùng sức kéo Ngô đại đội, Hoàng Tư Trí nói. Anh Ngô, đây là hắn đã đánh lén cảnh sát, dù sao cũng theo dõi hắn rồi, xử lý hắn đi. Này! Sau khi nghe Hoàng Tư Trí nói, Ngô đại đội tỏ vẻ do dự. Muốn giúp vị công tử này giáo huấn tên kia thì không vấn đề gì, nhưng chuyện này đã không thể kiểm soát được. Hơn nữa thần thái nói chuyện của người kia căn bản là không để bụng chuyện đánh người bị thương, nắm chắc chứng cứ, cho nên dù có thế nào thì Ngô đại đội cũng sẽ không thể ra lệnh đánh Diệp Thiên được. Hay là đi trước đi, chi bằng lấy tội danh đánh lén cảnh sát của hắn, ít nhất hắn cũng bị phạt 2 năm tù. Cuối cùng Ngô đại đội cũng trả lời Hoàng Tư Trí, lúc theo dõi, mấy người vội vàng chạy đến phòng thẩm vấn. Hai tên kia còn không biết sống hay chết. Mẹ kiếp, hôm nay mày muốn chơi đùa với cái chết. Hoàng Tư Trí cũng đi theo sau Ngô đại đội, y không nhìn thấy hối hận việc đã khiêu khích Diệp Thiên, chỉ cần Diệp Thiên dám động thủ thì tự nhiên Ngô đại đội sẽ có lý do để ra tay. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Ngô đại đội cùng mấy cảnh sát lần lượt vào. Nhưng lại thấy Diệp Thiên vẫn thong dong ngồi trên nghe, đang nhìn bọn hắn. Cho tôi đứng dậy. Ngô đại đội không nói gì, khoát tay với mấy người cảnh sát, 3,4 người cảnh sát nhìn về phía Diệp Thiên rồi xông tới. Diệp Thiên dám đánh đồng chí của họ, Ngô đại đội còn có thể nhìn, nhưng Diệp Thiên dám động thủ với 8,9 tên cảnh sát kia thì sự đã mắc phải tội đánh lén cảnh sát. Nhưng hôm nay là một ngày mà nhất định cả đời Ngô đại đội không bao giờ quên được. Vốn dĩ Diệp Thiên ngồi trên nghe, bất ngờ ra tay, mấy người Ngô đại đội định ra tay với Diệp Thiên đều bị ngã xuống đất. Mày! Theo bản năng Ngô đại đội định lấy súng sắt ở hông ra, nhưng lúc nhắm thẳng Diệp Thiên thì cảm thấy hoa mắt, cũng không thấy súng đâu nữa.